Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 28 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí, tập 28. Sau khi lên xe, Bối Nhi nhìn Hà Kỳ Lâm. Hôm nay cô ấy khác hẳn so với ngày ở quán bar, không trang điểm đậm, nhưng mà trong cô ấy có chút tươi tắn, mái tóc dài để ngang vai, nhìn cô trông càng xinh đẹp hơn. Cuối cùng anh cũng bằng lòng ra đón em sao? Bối Nhi nhìn Hà Kỳ Lâm mà hỏi, khóe môi nở một nụ cười rất có duyên. Nhưng cho dù cô quyến rũ như thế nào, Hà Kỳ Lâm cũng sẽ không bao giờ nhìn cô nhiều hơn. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Không có gì cả, chỉ là nhớ anh mà thôi. Anh không trả lời cuộc gọi của tôi chỉ có thể gọi đến công ty của anh, nếu không, không còn cách nào khác cả. Bối Nhi nói. Nghe vậy, Hà Kỳ Lâm nhíu chặt mày không vui mà nói. Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô, có chuyện cứ nói thẳng. Hà Kỳ Lâm sốt ruột mà hỏi. Bối Nhi cũng không nóng nảy, nhìn anh vui vẻ cười, chậm rãi đè lại thân thể của mình. Anh tại sao có thể lãnh đạm với em như vậy? Anh đêm đó không phải như vậy nha. Nói xong, cô lấy tay của mình để lên trên ngực của anh, sự quyến rũ và trêu chọc rất rõ ràng. Nhìn bàn tay của cô, Hà Kỳ Lâm cau mày nắm lấy tay cô. Tự trọng. Tự trọng? Bối Nhi bật cười khi nghe hai chữ này. Bây giờ, anh nói tôi biết tự trọng sao? Tại sao đêm đó anh không tự trọng đi? Cô muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng. Hà Kỳ Lâm vô cùng sốt ruột, anh không muốn nhắc đến chuyện đêm đó. Nếu không phải bởi vì sai sỉnh thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiền? Bối Nhi bật cười khi nghe điều này. Anh thật sự nghĩ rằng tôi cần tiền của anh sao? Bằng không cũng muốn thế nào? Hà Kỳ Lâm nhìn cô lạnh lùng hỏi. Bối Nhi cong lên khóe miệng, tiến lại gần anh. Đương nhiên tôi muốn anh. Nhìn thấy cô đến gần như vậy, Hà Kỳ Lâm nôn nóng ném cô đi. Tôi không có hứng thú đối với cô. Không có hứng thú sao? Không có hứng thú. Vậy tại sao anh lại lên giường cùng với em cơ chứ? Bối Nhi bất mãn mà hỏi. Cô nhìn anh, ánh mắt này. Hay là anh coi em là người khác, là một người thế thân? Nghe vậy, Hà Kỳ Lâm lập tức dừng lại. Tôi không biết cô đang nói điều gì. Hà Kỳ Lâm trực tiếp không nói nên lời. Nếu như cô không có vấn đề gì, mời cô hãy xuống xe. Nếu như vậy, xem ra em không phải là tịch nghiên, làm cho anh rất thất vọng. Nhưng mà em cũng rất tò mò nha, Tịch Nghiên là ai vậy? Sau đó cô lại mỉm cười đẩy cửa xuống xe. Hà Kỳ Lâm lập tức giật mình, đẩy cửa xe đi xuống theo cô. Ngay lúc đó, trái tim của Đồ Đồ đã co quắp lại. Cô ngồi trong xe chăm chú nhìn bọn họ. Hà Kỳ Lâm tiến lên vài bước, bắt được tay của Bối Nhi. Tôi cảnh cáo cô, không được nói nhảm. Bối Nhi quay đầu nhìn Hà Kỳ Lâm đang nắm lấy tay của mình, khóe môi hiện lên một nụ cười. Nhắc đến cái tên này, anh cũng thật căng thẳng nha. Xem ra cô ấy đối với anh rất quan trọng. Cô muốn thế nào? Hà Kỳ Lâm lại nhìn Bối Nhi. Ngay lúc này đây, anh muốn bóp chết cô cho xong. Thế nhưng hiện tại, anh không thể làm được điều gì cả. Nghe anh nói như vậy, Bối Nhi lại cười cười, chậm rãi đi về phía anh. Từng bước một lại gần anh, như dính sát vào người anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh mà nói. Tôi vừa rồi đã nói rất rõ ràng, tôi muốn anh. Hà Kỳ Lâm nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô, tự hồ như muốn nhìn thấu cô. Lúc này Bối Nhi kiễng chân, vòng hai tay qua cổ của anh, hôn lên trên môi của anh. Đồ Đồ chớp mắt đứng nhìn, giây phút đó nhất thời đông cứng. Cô cũng không rõ hai người bọn họ nói những gì, cũng như có tranh chấp gì đó, nhưng cô chính là nhìn thấy khung cảnh như thế. Trừ việc khó có lòng tin tưởng, cũng chỉ có khó có lòng tin được. Mà lúc này Hà Kỳ Lâm nhìn người con gái đứng trước mặt, chân mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng anh vẫn kéo cô lên xe. Đồ Đồ ngồi trong xe, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe ở phía trước, nhìn hình ảnh Hà Kỳ Lâm cùng người con gái kia, không ngừng điên cuồng hôn môi. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng cũng biết rõ hai người bọn họ đang làm điều gì. Đôi mắt tràn ngập nước mắt, cô cũng không biết nên làm thế nào, nên làm cách nào để chống chọi được, cuối cùng khởi động xe rời khỏi. Hơn nửa tiếng sau, Hà Tịch Nghiên nhận được điện thoại. Đồ Đồ vì xảy ra tai nạn xe mà nhập viện, hù dọa cô đến tột cùng. Mục Chính Hy cũng sợ cô một mình lái xe sẽ xảy ra nguy hiểm, liền lái xe đưa cô đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, trực tiếp lao về phía phòng bệnh. Sau đó khi nhìn thấy người nằm trên giường, trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng buông xuống. Đồ đồ, cậu như thế nào vậy? Hà Tịch Nghiên trực tiếp bước lên phía trước cô. Khi nghe thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ ngước mắt lên nhìn, nhất thời hốc mắt đỏ ửng. Tịch Nghiên, cô uất ức kêu lên một tiếng. Mục Chính Hy nhìn hai người bọn họ, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hà Tịch Nghiên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, vội vàng nhìn Đồ Đồ rồi lại hỏi. Khi nhận được điện thoại, thật sự là dọa đến mình đấy. Như thế nào, cậu có bị thương ở đâu không? Hà Tịch Nghiên lo lắng mà nhìn cô. Đồ Đồ lại lắc đầu. Mình không sao cả, có chút không ổn, chính là bàn tay có chút bầm thôi. Nhưng mà hiện tại khi được băng bó cũng đã không xảy ra chuyện gì nữa. Đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nhìn thấy Đồ Đồ vẫn giữ im lặng không trả lời, Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô. Cho mình xem. Vừa nói xong, liền quan sát cô ở khắp nơi, kiểm tra vết thương của cô. Vậy kế tiếp, Đồ Đồ liền vươn tay ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à? Vừa nói vừa bật khóc thật to. Hà Tịch Nghiên sững người, từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy qua Đồ Đồ khóc đến uất ức đau lòng như vậy. Nhìn cô rồi lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ? Mình đau lòng quá. Hà Tịch Nghiên lập tức ngây người. Nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình hôm nay nhìn thấy anh trai của cậu cùng một người con gái khác ở bên nhau. Đồ Đồ không dám tưởng tượng khung cảnh vừa rồi, cũng vì Hà Kỳ Lâm như vừa rồi, cô từ trước đến nay chưa từng gặp qua, vô cùng xa lạ. Nghe đến chuyện này, trong lòng của Hà Tịch Nghiên nhất thời hiểu rõ. Đồ Đồ cuối cùng cũng đã biết sự thật. Làm sao bây giờ, anh trai của cậu đã có người phụ nữ khác rồi? Đồ Đồ khóc nấc lên. Hà Tịch Nghiên không biết nên an ủi cô như thế nào. Trước mắt không nói người con gái đó là ai, là người như thế nào, cô cũng không biết Hà Kỳ Lâm có thật sự thích người con gái đó hay không. Nhưng nếu như anh ấy thích người ta, vậy thì cô cưỡng ép buộc anh ấy ở bên cạnh Đô Đô, vậy thì khiến hai người bọn họ đều không hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy Đô Đô, cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Cho đến khi Đô Đô khóc đủ rồi thì dừng lại. Lúc này cô ấy mới lên tiếng. Tịch Nghiên à, làm thế nào bây giờ? Mình không thể trở thành chị dâu của cậu rồi. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên không nhịn được mà bật cười, sau đó giúp Đồ Đồ lau nước mắt. Không thể trở thành chị dâu của mình thì vẫn là chị em thân thiết của mình, bất kể như thế nào cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người chúng ta, Hà Tịch Nghiên nói. Lời này của Hà Tịch Nghiên khiến cho Đồ Đồ được an ủi rất nhiều. Cô gật đầu, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Sau khi hai người bước ra ngoài, Mục Chính Hy đã giải quyết xong mọi chuyện. Người chủ xe kia vốn dĩ cũng vô cùng hung hãn, lúc này chỉ biết trở thành kẻ luôn nở nụ cười hồ hởi. Không có chuyện gì, chỉ là có chút quay vẹt vào vỗ xe mà thôi, không xảy ra vấn đề gì cả. Sự thay đổi của ông ta khiến cho Đồ Đồ cảm thấy có chút không quen, nhưng cô cũng biết chuyện này nhất định là do Mục Chính Hy ở phía sau dàn xếp. Mặc dù trong lòng rất cảm kích, nhưng lại không nói lên bất cứ điều gì. Mà ngay vào chính lúc này, Hạ Kỳ Lâm nhận được tin tức, lập tức đến. Xảy ra chuyện gì? Hạ Kỳ Lâm lại hỏi. Khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng của Hà Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ liền hiểu rõ. Anh trai à, tại sao lại đến đây? Anh nghe nói Đồ Đồ sẽ ra tai nạn, cho nên lập tức đến đây. Vừa nói, anh liền bước về phía của Đồ Đồ. Như thế nào, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Khi nhìn thấy Hà Kỳ Lâm, trong lòng Đồ Đồ không nhìn được nhói đau từng trận. Nhưng mà khi nhìn thấy anh vươn tay về phía mình, Đồ Đồ vô thức né tránh, lẫn người phía sau của Hà Tịch Nghiên. Giống như cô đang né ôn dịch. Em không sao. Hành động của Đồ Đồ rất rõ ràng, khiến cho Hà Kỳ Lâm thoáng chốc sững người. Lúc này Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Đồ Đồ không sao cả, chỉ có chút hoảng hốt mà thôi, không có vấn đề gì cả. Hà Kỳ Lâm lúc này mới gật đầu. Cả ba người đều hiểu chuyện. Chỉ có một Chính Hy từ đầu đến cuối đều đứng im ở một góc, trong mắt chứa ý cười quan sát Hà Kỳ Lâm. Không phải anh cảm thấy vui mừng vì thấy người khác gặp họa, chỉ là khi nhìn thấy hành động của Đồ Đồ né tránh Hà Kỳ Lâm, cũng có thể nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Anh đã từng nói qua, đàn ông nhìn càng dịu dàng càng mang đến điều bất ngờ cho người khác. Còn hiện tại, quả thật là kinh hỉ bất ngờ. Nếu đã như vậy, vậy để anh tiễn em về. Hạ Kỳ Lâm nhìn Đồ Đồ rồi lại nói. Không cần đâu. Tịch Nghiên nói sẽ đưa em về. Đồ Đồ lên tiếng, ánh mắt né tránh không nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Chỉ cần nghĩ đến anh cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, cô liền cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, không thể nào chấp nhận được. Hạ Kỳ Lâm đứng một bên, nhìn hành động của Đô Đô. Anh cũng có thể nhận ra được rằng Đô Đô cùng Hạ Tịch Nghiên có chút khác thường, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu. Mục Chính Hy lái xe, trước tiên là đưa Đô Đô trở về. Đô Đô xuống xe trước, Hạ Tịch Nghiên sau một hồi suy nghĩ, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Kỳ Lâm. Anh hai à, chúng ta nói chuyện một lát đi. Mục Chính Hy vốn dĩ muốn đưa Hạ Tịch Nghiên đi, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, không còn cách nào khác. Hạ Tịch Nghiên đành lái xe đưa Mục Chính Hy trở về công ty, sau đó bản thân lái xe đi gặp Hạ Kỳ Lâm. Sau khi Hạ Tịch Nghiên rời khỏi, Mục Chính Hy trực tiếp lên lầu. A Kiệt vừa bước vào văn phòng, chuẩn bị báo cáo công việc. Lúc này Mục Chính Hy ngắt lời cậu. A Kiệt, chuẩn bị lực lượng để thu mua cổ phiếu tập đoàn Lăng Thị. Nghe đến đây, A Kiệt ngây người. Tổng giám đốc, anh... Làm theo lệnh. Vâng. Sau đó là một tiếng trả lời. A Kiệt liền xoay người rời khỏi. Mục Chính Hy ngồi trong văn phòng. Bất kể như thế nào, anh cũng tuyệt đối không thể để Hạ Tịch Nghiên phải tiếp tục chịu tổn thương. Mà trong nội bộ của công ty, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp bước lên trên lầu. Cũng vì hiện tại tất cả mọi người đều biết Hạ Tịch Nghiên chính là thiên kim của Hạ gia, cho nên không một ai ngăn cản. Ngược lại đều mỉm cười chào đón. Khi vừa bước lên lầu, thư ký nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền nở nụ cười vang. Khi vừa bước lên lầu, thư ký nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền nở lên một nụ cười. Cô Hạ, tổng giám đốc đã chờ cô ở bên trong. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Thư ký đi theo phía sau, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bước đến, Hạ Kỳ Lâm liền lên tiếng căn dặn. Chuẩn bị hai ly cà phê mang vào. Vâng, thư ký mỉm cười trả lời, sau đó bước ra ngoài, chuẩn bị cà phê. Anh trai, ngồi đi. Hạ Kỳ Lâm lại ra hiệu. Hạ Tịch Nghiên ngồi xuống ghế sofa, Hạ Kỳ Lâm cũng bước qua ngồi đối diện cô. Như thế nào, tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi lại nhìn anh. Anh hai à, khi bước đến đây, em có nghe bọn họ nói, sáng nay anh không đến công ty, anh đã đi đâu vậy? Hạ Kỳ Lâm sững người nhìn Hạ Tịch Nghiên. Anh biết cô từ trước đến nay sẽ không hỏi những vấn đề như vậy, nhưng vẫn úp úp mở mở lên tiếng. Đi ra ngoài, giải quyết một chút chuyện mà thôi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Anh hai à, thật ra hôm nay em đến đây chính là muốn nói với anh chuyện của Đô Đô. Hạ Tịch Nghiên nói. Đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm tối sầm vài phần. Có chuyện gì sao? Anh có người mình thích rồi, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Có những vấn đề Hạ Tịch Nghiên từ trước đến nay chưa từng hỏi qua. Mặc dù có đôi khi anh cũng có thể cảm nhận được Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn cố ý tạo cơ hội cho anh cùng Đô Đô. Nhưng mà cô như thế nào lại biết được rằng anh cùng Đô Đô ở bên nhau cũng chỉ vì hai người bọn họ thường xuyên ở bên cạnh nhau. Cũng chỉ ở bên cạnh Đô Đô, anh mới có thể thường xuyên gặp được cô. Tại sao lại hỏi như vậy? Đô Đô nói rằng hôm nay cô ấy nhìn thấy anh cùng một người con gái khác ở bên nhau. Nghe đến chuyện này, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lập tức thay đổi. Ánh mắt khi nhìn Hạ Tịch Nghiên rõ ràng đã tối sầm. Anh hai ạ, thật ra tình cảm của Đô Đô đối với anh như thế nào, cho dù em không nói, anh nhất định cũng hiểu rõ. Nếu như anh hiện tại đã có người mình thích, vậy thì không cần tạo cho cô ấy cảm giác anh quan tâm đến cô ấy. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi lại nói. Anh em hai người bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ thảo luận qua vấn đề này. Nhưng mà Hạ Kỳ Lâm biết rằng Hạ Tịch Nghiên rất nghiêm túc. Chỉ là người mà anh thích sớm xảy ra vào một ngày của mười mấy năm trước, sớm đã cắm rễ sâu trong tim anh. Hạ Kỳ Lâm cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh biết rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Dù sao người trước mặt cũng là anh trai của cô, bản thân là em gái, nếu như nói quá nhiều quả thật cũng không quá tốt. Cô cũng chỉ muốn nói với anh rằng bất cứ chuyện gì cũng nên chú ý một chút là được. Tiếp theo, Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ Kỳ Lâm tiếp tục trò chuyện vài câu, nhưng có thể nhận ra được hai người đều không nhập tâm. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên liền rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong văn phòng, nhìn ly cà phê chưa từng được đụng đến đang ở trước mặt của mình. Chân mày của anh nhíu lại thật chặt. Người mình thích Tất nhiên là có, nhưng mà cũng có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không biết được người đó là ai. Mà Đồ Đồ sau khi quay trở về lại khóc lớn một trận, sau đó liền ngã xuống giường mà ngủ thiếp đi. Dù sao từ khi bắt đầu quen biết với Hạ Kỳ Lâm thì cô đã thích anh rất nhiều, sau đó cũng bị quan hệ với Hạ Tịch Nghiên lại vô cùng tốt. Cô đã cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày cô cùng Hạ Kỳ Lâm sẽ ở bên nhau, nhưng mà hiện tại mối tình đầu của cô đã tan vỡ. Mặc dù không chính thức yêu đương, nhưng cô có thể nhận ra đây chính là một phần tình cảm đáng trân trọng. Cho nên lại tiếp tục khóc lớn một trận, sau đó lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, trời đã tối sẫm. Đồ Đồ cứ có cảm giác như thiếu một thứ gì đó, nhưng hiện tại không thể nào nhớ ra được. Cô có chút đói bụng, đang ăn uống thì cô đột nhiên nhớ ra cô đã quên mất A Thuật. Suy nghĩ như vậy, cô vội vàng rửa mặt, thay vội một bộ quần áo mới, sau đó xuất phát đến nhà A Thuật. Đợi đến khi cô đến nơi, khi vừa mở cửa liền nhìn thấy Đa Thuật đang đứng trong phòng. Anh như thế nào lại đứng dậy vậy? Đồ Đồ lập tức bước đến nhìn anh, cũng biết rằng bản thân mình đã đến trễ, liền lên tiếng. Là do tôi đến trễ. Từ khi bước vào cửa, A Thuật liền cảm thấy cô có chút gì đó bất thường. Sau khi được cô đỡ về giường thì liền hỏi anh. Anh đứng dậy để làm gì? Uống nước. Đồ Đồ gật đầu, xoay người rót ly nước cho anh. Cô vừa quay người, A Thuật từ phía sau lại lên tiếng. Cô khóc sao? Đồ Đồ chua xót khịt mũi. Không dễ dàng gì mới tạm quên đi. A Thuật lại nhắc lại. Cô nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình rồi lại nói. Không có. Vừa nói liền bước ra rót cho anh một ly nước. Sau khi quay trở lại, Đồ Đồ đưa ly nước cho anh ta. Anh đợi một lát, tôi đi nấu cơm cho anh. Vừa nói liền xoay người rời khỏi. A Thuật từ phía sau nhìn theo bóng lưng của cô. Mặc dù Đồ Đồ không nói, nhưng anh cũng có thể cảm thấy cô có chút bất thường. Ánh mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Cho dù không thể nhìn thấy bóng lưng của Đồ Đồ, anh cũng không biết cô đang nhìn thứ gì. Đồ Đồ ở trong phòng bếp làm cơm, vừa làm vừa nhắc nhở bản thân. Bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều đã trôi qua. Tình đầu chính là dùng để chia tay. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân như vậy. Sau đó khoảng nửa tiếng, bữa tối cũng đã hoàn tất. Cô dìu A Thuật đến bàn ăn, còn bản thân thì thất thần. Mặc dù nói rằng mọi chuyện đã qua, nhưng mà vẫn không nhìn được, cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy rất đau lòng. Người đàn ông tốt trong lòng của cô đột nhiên biến thành dạng người như thế này, cô làm sao có thể không đau lòng. A Thuật nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của cô, cũng không biết nên an ủi như thế nào, đơn giản không lên tiếng, chỉ cần tập trung ăn uống. Nhưng vừa ăn vào một ngụm thức ăn, A Thuật lập tức sững người. Đồ Đồ dường như phát giác ra được phản ứng của anh, liền khôi phục tinh thần nhìn A Thuật. Có chuyện gì sao? A Thuật ngây người, sau đó lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì sao? Nhưng mà nhìn biểu cảm của anh thì không đúng lắm. Không ngon sao? Đồ Đồ nhìn những món ăn mình nấu, tất cả đều là những món ăn bình thường mình vẫn hay làm, hơn nữa hương vị cũng không tệ. Không có, rất ngon, A Thuật nói. Đồ Đồ chính là một người phụ nữ có lòng hiếu kỳ cực kỳ mạnh, nhất định phải biết rõ mọi chuyện mới cam lòng. Lúc này cô hét lên một tiếng, từ trong bếp lấy ra một đôi đũa, lại ngồi xuống chuẩn bị ăn. A Thuật đang muốn ngăn cản, nhưng lại không biết ngăn cản như thế nào, cô đã gắp thức ăn lên nếm thử. A Thuật im lặng ăn, chờ đợi kết quả. Kết quả sau khi nếm thử thức ăn vào miệng, Đồ Đồ lập tức nhíu mày. Tại sao lại ngọt như vậy? Tiêu rồi, tiêu đời rồi, tôi bỏ muối thành đường rồi, Đồ Đồ nói. A Thuật tiếp tục không lên tiếng. Bỏ đi, đừng ăn nữa, tôi làm lại thức ăn khác cho anh. Nói xong, Đồ Đồ liền thu dọn những đĩa thức ăn trước mặt, vừa muốn vứt bỏ. Lúc này, A Thuật ngược lại lại vươn tay ngăn cô lại. Không cần đâu, ăn rất ngon, A Thuật nói, sau đó tiếp tục gắp thức ăn. Nhìn anh ăn từng ngụm thức ăn trông vô cùng ngon miệng, Đồ Đồ nhíu mày, đột nhiên cảm giác ngày thường cô đối với anh rất quá đáng. Đồ Đồ mặc dù rất chanh chua, nhưng mà kỳ thực cũng đặc biệt rất dễ mềm lòng. Nhìn A Thuật ăn uống ngon miệng như vậy, không biết tại vì sao, khóe môi của Đồ Đồ nhếch lên một nụ cười nhạt, hai tay bắt chéo vào nhau, đặt cằm lên phía trên nhìn A Thuật ăn. Này, đầu gỗ, tên đầy đủ của anh là gì vậy? Đồ Đồ đột nhiên hỏi. Đầu gỗ là cái tên Đồ Đồ đặt cho A Thuật Cô cảm thấy cái tên này đối với A Thuật mà nói quá có hình tượng. A Thuật ngây người, sau đó lại lên tiếng nói: Tiêu Thuật. Tiêu Thuật. Khi nghe cái tên này, Đồ Đồ âm thầm lẩm bẩm vài lần, càng lẩm bẩm lại càng thuận. Rất dễ nghe, có điều cái tên đầu gỗ vẫn thích hợp với anh hơn. Đồ Đồ lại mỉm cười nói. A Thuật không lên tiếng, ánh mắt chỉ tùy ý liếc nhìn, ngược lại thấy bàn tay của Đồ Đồ đã được băng bó, chân mày lại nhíu chặt mà nói. Tay của cụ bị sao vậy? Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ liền nhìn bàn tay của mình. Không có chuyện gì cả, chỉ là bị bầm một chút mà thôi. Có điều vừa rồi khi cô làm cơm, máu lại thấm ra bên ngoài. Sau đó thì nhấc người đứng dậy, Đồ Đồ nhìn theo anh. Này, anh đang làm gì vậy? Anh không được đi lung tung, vết thương sẽ hở ra mất. Đồ Đồ hối thúc, nhưng mà ai biết được, giây kế tiếp, A Thuật đã kéo Đồ Đồ về chiếc ghế sofa ở bên kia. Này, anh... Lúc này, đặt hộp thuốc y tế xuống, A Thuật ngồi trước mặt cô, trực tiếp mở hộp y tế ra trước mặt. Chân mày của Đồ Đồ nhíu lại thật chặt. Đưa tay ra. A Thuật lại lên tiếng. Mặc dù anh bình thường không nói chuyện, nhưng những lời anh nói lại vô cùng có sức chấn động. Đồ Đồ bất giác nghe lời, vươn tay ra. Mà lúc này, A Thuật liền tháo lớp băng trên tay cô, sau đó nhìn vết trầy xước trên làn da trắng ngà của cô, chân mày nhíu lại thật chặt, từ hộp y tế lấy ra bông gọn, thuốc sát trùng, giúp cô tẩy sạch vết máu. Nhìn hành động của A Thuật, Đồ Đồ lại nhìn anh. Này đầu gỗ, anh còn biết băng bó vết thương sao? Đúng vậy. A Thuật lại lạnh nhạt lên tiếng trả lời. Anh từng học qua sao? Không có. Đợi đến khi đã băng bó hoàn tất, Đồ Đồ nhìn lên bàn tay của mình, không nhịn được mà tán thưởng. Không tệ nha, so với băng bó ở bệnh viện lại còn tốt hơn. A Thuật không trả lời cô, thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị đem đi cất. Đồ Đồ đột nhiên nhớ đến chuyện gì khác liền nói. Ai, này này, để tôi, cứ để tôi đi. Vừa nói liền cướp lấy hộp y tế trong tay của anh. A Thuật cũng không tranh giành với cô, cũng vì nếu như anh thật sự tranh giành với cô, nhất định sẽ bị Đồ Đồ mắng. Lát nữa không cần phải rửa chén, cứ vứt ở đó là được. A Thuật nói. Đồ Đồ lại gật đầu. Sau khi ăn xong bữa tối, Đồ Đồ lại một lần nữa đỡ A Thuật trở về giường nằm nghỉ. Anh cảm thấy như thế nào? Còn đau không? Đồ Đồ hỏi. A Thuật gật đầu. Từ trước đến nay, chưa từng có người chăm sóc anh khi anh bị thương. Mỗi lần anh bị thương, đều tự mình đắp thuốc, sau đó tiếp tục bước ra. Từ trước đến nay, chưa từng có lần nào giống lần này. Tất cả đều là công lao của tôi. Nếu như không nhờ có tôi, anh cũng sẽ không nhanh khôi phục như vậy đâu. Đồ Đồ lại nói. A Thuật lại gật gù. Ừ. Cũng không hề có ý tranh cãi với cô. Lần này, Đồ Đồ không hề gấp gáp rời khỏi, mà ngồi bên cạnh giường của A Thuật lại bắt đầu thất thần. Đầu gỗ à, anh thật lòng thích một ai đó chứ? Đồ Đồ lại đột nhiên hỏi. A Thuật ngây người, không nghĩ đến Đồ Đồ sẽ nói chủ đề này với mình, nhưng mà suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu trả lời cô. Có. Khi anh nhìn thấy người đó cùng người đàn ông khác ở bên nhau, anh có phải cảm thấy rất đau lòng không? Đồ Đồ lại tiếp tục hỏi. A Thuật lại ngây người tiếp tục nói. Đúng vậy. Cảm giác đó nhất định giống như ngạt thở. Đồ Đồ lại hỏi tiếp. Đúng vậy. Lúc này Đồ Đồ xoài đầu nhìn A Thuật, suy nghĩ một lát, sau đó lại lên tiếng. Không sao cả. Nếu như thật sự có chuyện như vậy, vậy thì chứng minh rằng người con gái đó không thích hợp với anh. Anh nhất định sẽ tìm được một người con gái tốt. Hạnh phúc của anh chính là bước kế tiếp. Đồ Đồ nhìn anh an ủi. Rõ ràng là chuyện của cô, là vấn đề của cô, hiện tại đã đổi thành cô an ủi A Thuật. Từ trước đến nay, anh chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này. Tin tưởng thôi, chúng ta nhất định đều hạnh phúc. Đồ Đồ lại nói. Trực giác A Thuật nói cho anh biết, Đồ Đồ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, cô sẽ không khóc, không đau lòng, hiện tại lại đột nhiên nói những lời này. Nhìn Đồ Đồ của hiện tại, viền mắt đỏ ửng, A Thuật cũng không tiếp tục hỏi cô vấn đề này, ngược lại suy nghĩ một lát liền nói. Cô có muốn uống rượu không? Uống rượu? Nghe đến đây, Đồ Đồ thoáng sững người. A Thuật lại gật đầu. Không được, anh không được uống đâu, anh vẫn còn bị thương đấy. Đồ Đồ lập tức cự tuyệt. nhưng không thể không thừa nhận lời của A Thuật khi đề nghị đến chuyện này, trong lòng cô cảm thấy rất muốn uống. Uống một chút cũng không có vấn đề gì, A Thuật nói. Cuối cùng Đồ Đồ cũng không cách nào thuyết phục được hai tiểu nhân nhỏ đang đánh nhau trong cơ thể. Được, tôi ra ngoài mua. Trong tủ lạnh có, A Thuật lại nói. Đồ Đồ sững người, đứng dậy bước về phía tủ lạnh lại lấy bia ra. Khi lấy ra ngoài, Đồ Đồ cầm một cái ly nhỏ, sau đó rót cho A Thuật một chút, còn bản thân thì trực tiếp uống. Anh chỉ được uống một chút như thế này thôi, Đồ Đồ càng dặn. Nhìn ly bia ở trong tay, e rằng nhiều nhất cũng chỉ được một hớp mà thôi. A Thuật tự hiểu, Đồ Đồ chỉ tự tìm cho mình một lý do. Anh im lặng không lên tiếng. Lúc này Đồ Đồ lại nhìn anh. Đến đây cạn ly, xem như chúng ta quen biết một lần nữa. A Thuật không lên tiếng, im lặng nhấc chiếc ly nước lên để cạn với cô. Một ngụm uống cạn, bia trong ly cũng đã cạn sạch. Đồ Đồ uống một ngụm lớn. Mọi người đều nói uống rượu giải sầu, Đồ Đồ thì chỉ uống một ngụm, nhất thời cảm giác tất cả phiền não đều đã biến mất. Cảm giác này vô cùng thoải mái, cho nên liên tục uống từng ngụm. A Thuật ngồi bên cạnh, nhìn Đồ Đồ uống từng ngụm lớn, còn ly bia trong tay mình đã trống không. Đồ Đồ lại càng uống càng nhiều. A Thuật lặng lẽ cầm lên một chai bia, Đồ Đồ căn bản không hề chú ý đến. Chỉ biết rằng sau khi uống cạn, cô lại tiếp tục lấy rất nhiều chai bia trong tủ lạnh ra. Nhà A Thuật không có nhiều thứ, nhưng bia lại không ít. Càng uống, Đồ Đồ càng trở nên vui vẻ, nhìn A Thuật nói. Đầu gỗ à, anh có biết không? Khi vừa mới bắt đầu, tôi thật sự rất ghét anh. Có điều, nhìn anh của hiện tại cũng không còn cảm giác đáng ghét nữa. A Thuật nhìn cô, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cùng cô uống. Sau đó, càng uống lại càng nói nhiều. Đồ Đồ bắt đầu bật khóc. Anh có biết hôm nay tôi đã trải qua chuyện gì không? Người tôi thích hơn 10 năm nay, tôi nhìn thấy anh ấy ở bên một người con gái khác. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ bất giác nhớ tới hình ảnh kia, lại càng thêm khó chịu đau lòng, không ngừng uống bia vào. A Thuật nhíu mày lại nhìn Đồ Đồ. Thật không nghĩ đến, thì ra cô ấy chỉ vì chuyện này mới không vui. Khi nhìn thấy cô ấy uống hết ly này đến ly khác, A Thuật nhíu chặt chân mày, bàn tay vươn ra có ý muốn ngăn cản cô. Đừng uống nữa, cô đã uống không ít rồi. Không, tôi muốn uống, anh không biết đâu. Tôi thích anh ấy hơn 10 năm nay. Tôi vẫn luôn cho rằng đến cuối cùng tôi sẽ cùng anh ấy ở bên nhau. Nhưng mà tôi thật không nghĩ rằng mọi chuyện đã diễn ra thành dạng như thế này. Đồ Đồ nói, vừa nói nước mắt không ngừng rơi xuống. Suy nghĩ một lát, cô gạt nước mắt, tiếp tục miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bất kể như thế nào, trên sách cũng đã viết rằng tình đầu chính là tình gian dở. Vừa nói lại tiếp tục uống. A Thuật nhìn cô, không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ đành im lặng uống cùng cô, biến mình trở thành một thính giả nghe cô tâm sự. Từ sau này, nhất định sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Đồ Đồ vừa lầu bầu, vừa nằm sấp ở một bên, có lẽ vì uống quá nhiều, sau đó lại nằm sang bên cạnh mà ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, A Thuật nhíu chặt chân mày. Cho đến khi nhận thấy cô đã ngủ say, cuối cùng anh từ trên giường bước xuống, bế Đồ Đồ lên giường. Cho dù việc dùng sức khiến cho vết thương ở bụng có dấu hiệu nứt ra, anh cũng chỉ nhíu mày, không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ đau đớn nào. Sau khi đặt Đồ Đồ lên giường, đắp mền đàng hoàng, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô hiện tại đã đỏ bừng, mới biết rằng cô đã uống rất say. Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ đến bất kỳ chuyện gì. A Thuật không suy nghĩ nhiều, xoay người bước về phía ghế sofa mà nằm xuống. Ngày hôm sau, Đồ Đồ từ trong giấc mơ từ từ tỉnh lại, đầu óc có chút đau đớn. Cô vươn tay so lấy huyệt thái dương, chậm rãi trừng mắt lớn, chớp mắt nhìn trần nhà, nhận ra nơi này không phải nơi quen thuộc với cô. Con người xoay tròn, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, ánh mắt quan sát khung cảnh ở bốn phía. Lúc này mới phát hiện ra cô hiện tại đang ở nhà của A Thuật. Bọn họ ý thức được quần áo của mình vẫn còn ở trên người, hoàn toàn không chút tổn thất nào. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nhất thời vô thức liếc mắt nhìn những lon bia vứt lăn lóc dưới nền đất. Những thứ này nói cho cô biết một sự thật rằng đêm qua cô đã uống say. Đáng chết, đầu đạo đến mức không chịu được. Cô nhẹ nhàng ấn nhẹ huyệt thái dương của mình. A Thuật đang ở đâu? Cô nhất chặn từ trong phòng ngủ bước ra ngoài. Khi vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy có một bóng người đang nằm trên ghế sofa, thoáng sững người lại. A Thuật đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Ghế sofa không quá lớn, dáng người cao ráo của anh khi nằm trên đó càng khiến cho anh cảm thấy vô cùng uất ức. Nghĩ đến việc cô sau khi say rượu, A Thuật đã nhường phòng ngủ cho cô, còn bản thân lại ra ngoài phòng khách để nằm trên sofa. Trong lòng Đồ Đồ liền bất giác cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống ghế bên A Thuật, nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh. Hàng lông mi dài, nhẹ nhàng khép chặt. Da mặt của anh cực kỳ tốt, không hề có chút khuyết điểm nào. Anh giống như vậy, ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ mà đều đặn. Không biết tại vì sao, khi nhìn thấy anh như vậy, khóe môi của Đồ Đồ nhếch lên một nụ cười an tâm. Nhất người vừa đứng dậy, vừa muốn rời khỏi. Lúc này A Thuật ngược lại đồng đầy thân mình, mở mắt ra nhìn cô. Khi nhìn thấy Đồ Đồ đang ở bên cạnh, anh thoáng ngây người. Anh tỉnh lại rồi sao? Đồ Đồ nhìn anh mỉm cười nói, giống như ánh sáng ban mai, vô cùng ấm áp. A Thuật không lên tiếng, chỉ gật đầu thừa nhận. Thật ngại quá, đêm hôm qua tôi uống quá nhiều, chiếm giường của anh rồi. Đồ Đồ lại nói. Không có gì cả. A Thuật nói, chậm rãi dời tầm mắt, không nhìn cô. Cứ có cảm giác cô như vậy có chút kỳ quái. Anh thật sự là một người đàn ông tốt. Cùng tôi uống rượu, trò chuyện, nghe tôi kể khổ. Không những như vậy, trong nhà có một người con gái đang ngủ say. Không những không chiếm tiện nghi của tôi, còn cho tôi ngủ ở trên giường. A Thuật im lặng, chủ đề này thật không biết nên tiếp lời như thế nào. Lúc này, Đồ Đồ đứng dậy, tâm trạng giống như trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh muốn ăn gì, tôi đi làm cho anh. Đều được cả. A Thuật lại lạnh nhạt mà nói. Đồ Đồ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Cũng vì cô phát hiện ra A Thuật không kén ăn, sau đó liền đứng dậy, nhấc chân bước về phía nhà bếp. A Thuật ngồi bất động trên ghế sofa, vừa mới tỉnh ngủ, chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp. Cái gì cũng không có cả. Đồ Đồ từ trong nhà bếp bước ra, khuôn mặt đờ đẫn nhìn A Thuật. A Thuật ngồi trên ghế sofa, sau khi nghe lời này của cô thì đứng dậy. Tôi ra ngoài mua. Đồ Đồ đứng một bên có chút thất thần, lúc này mới phát hiện ra mục đích mình đến đây chính là chăm sóc cho A Thuật. Không được, vết thương của anh vẫn chưa khỏi, nhanh chóng nằm xuống giường đi, tôi sẽ đi mua cho anh. Đồ Đồ đứng ở một bên có chút thất thần, lúc này cô mới phát hiện ra mục đích mình đến đây chính là để chăm sóc cho A Thuật. Không được, vết thương của anh vẫn chưa khỏi, nhanh chóng nằm xuống giường, tôi sẽ đi mua. Tôi hiện tại đã không còn chuyện gì rồi. Vậy thì cũng không được, đã nói rõ ràng tôi sẽ chăm sóc cho anh. Nếu như thế nào lại để anh đi mua chứ? Tôi đi, tôi lập tức đi ngay. Nói xong, Đồ Đồ liền tìm túi sách của mình, thay một đôi giày, sau đó ở trong 30 giây liền bước ra ngoài cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. A Thuật đứng im, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của cô, khuôn mặt anh Tuấn bất giác hiện lên một nụ cười khó lòng quan sát được. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, chuông cửa lại vang lên thêm một lần nữa. A Thuật cho rằng là Đồ Đồ đã quay trở lại, liền tiến lên mở cửa. Sau khi mở cánh cửa, nét dịu dàng trên khuôn mặt đột nhiên biến mất. A Thuật. Lăng Tiêu Tường đứng trước cửa, khi nhìn thấy A Thuật liền gọi một tiếng. Có chuyện gì sao? A Thuật lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói chỉ có sự xa cách. Lăng Tiêu Tường bước từng bước tiến lại gần, lại nhìn anh. A Thuật à, giúp em hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp em được thôi. Nghe đến đây, A Thuật liền bước vào trong, xoay lưng đối diện không muốn nói chuyện với cô. Lăng Tiêu Tường nhíu mày bước lên phía trước. Anh làm sao vậy? Không có chuyện gì cả. Giúp em đi, hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể giúp được em thôi. A Thuật vẫn giữ im lặng, không hề lên tiếng. Lăng Tiêu Tường nhíu chặt chân mày, ánh mắt híp lại, cảm nhận được sự lạnh nhạt của A Thuật. Anh làm sao vậy? Hiện tại anh bị thương, không làm được bất cứ chuyện gì cả. A Thuật nói, uyển chuyển từ chối cô ta. Bị thương? Ánh mắt của Lăng Tiêu Tường liếc nhìn về vết thương trên người anh, trong đầu hiện lên hình ảnh đã xảy ra đêm đó. A Thuật à, chuyện đêm đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, là do em đã uống quá nhiều. Mà trùng hợp vào lúc này, Đồ Đồ cũng xuất hiện ngay cửa nhà, trùng hợp nghe thấy những lời bọn họ nói. A Thục vừa chuẩn bị lên tiếng nói điều gì đó, lúc này cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra. À, thì ra là như vậy. Vết thương của A Thục thì ra do chính là cô gây nên. Đồ Đồ khi bước vào trong nhà liền trực tiếp nói với Lan Tiêu Tường. Đối với người đột nhiên xuất hiện, Lan Tiêu Tường nhíu mày hỏi: Cô là ai? Cô không cần quan tâm đến tôi là ai đâu. Lan Tiêu Tường à, cô cũng thật tàn nhẫn. A Thục vì cô cái gì cũng dám làm, còn cô thì sao? Hại anh ấy hết lần này đến lần khác, còn không nói, hại anh ấy suýt nữa mất đi tính mạng. Chuyện này cũng bỏ qua đi, nếu hiện tại lại đến tìm anh ấy, da mặt của cô cũng dài thật đấy. Nếu như tôi là cô, tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Đồ Đồ nhìn Lan Tiêu Tường, đùng đùng mắng một trận. Cô. Lan Tiêu Tường nhìn Đồ Đồ, đột nhiên nhớ đến giống như đã từng gặp nhau ở nơi đâu, đôi mắt xinh đẹp khép hờ. Cô cùng một bọn với Hạ Tịch Nghiên sao? Nghe câu nói này của cô ta, khóe miệng của Đồ Đồ nhếch lên, dường dường đắc ý mà nói. Nhận ra rồi sao? Không sai, tôi chính là cùng một phe với Tịch Nghiên. Sau khi mắng Lan Tiêu Tường một trận, tâm trạng của Đồ Đồ trở nên tốt hơn. Khi nghe đến chuyện này, khóe môi của Lan Tiêu Tường nhếch lên một nụ cười lạnh. Lúc này cô ngước mắt nhìn về phía A Thuật, lại lên tiếng chất vấn. Cho nên anh hiện tại đang ở bên cạnh người con gái này sao? Những lời lúc đầu anh nói với em đều không tính nữa sao? A Thuật nhíu chặt chân mày, không nghĩ đến đây là lời từ một cô gái nhỏ có thể nói ra. Lan Tiêu Tường, cô đừng nghĩ đến việc lợi dụng A Thuật. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần còn sống một ngày, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép A Thuật bị cô lợi dụng. Đồ Đồ nhìn Lan Tiêu Tường, chính là cảm giác tuyên bố chủ quyền. Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cô. Lan Tiêu Tường lại nhìn Đồ Đồ, lạnh nhạt lên tiếng, sau đó lại ngước mắt nhìn A Thuật. Tôi hiện tại đang hỏi anh ta. Hỏi anh ấy chính là hỏi tôi. Hiện tại việc liên quan đến anh ấy đều do tôi quyết định. Nói xong, Đồ Đồ hất cằm. Mặc dù cô không cao, nhưng mà tuyệt đối cũng không kém. Ngay đến đây, ánh mắt của A Thuật nhìn về phía bóng lưng của Đô Đô, trong lòng nó không lên sự ấm áp. Lan Tiêu Tường nhìn Đô Đô, lại ngước mắt nhìn A Thuật. Đây chính là lời anh muốn nói với em, có đúng không? A Thuật vẫn giữ im lặng. A Thuật nhà chúng tôi không thích nói chuyện, anh ấy im lặng chính là đại diện cho việc không đồng ý. Đô Đô đắc ý lên tiếng nói. Một câu A Thuật nhà chúng tôi khiến cho Lan Tiêu Tường tức giận đến mức không thôi. Cô nhìn sang A Thuật, Lan Tiêu Tường lại nhấn mạnh từng chữ. A Thuật, thì ra những lời anh nói trước đây đều không thể tính được. Vừa nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, xoay người rời khỏi. Nhìn Lan Tiêu Tường tức giận đến mức xanh tím cả khuôn mặt, Đồ Đồ vô cùng vui mừng. Hôm nay quả thật khiến người khác vui vẻ. Cô lại xoay đầu nhìn A Thuật. Tôi nói cho anh biết, sau này không được để ý đến người phụ nữ đó. Nếu không, sớm hay muộn gì, anh cũng sẽ bị cô ta hại chết. A Thuật vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang một hướng khác, sau đó liền gật đầu. Đến đây, ăn sáng thôi nào. Đồ Đồ vui vẻ nói. A Thuật vẫn không lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn sáng, trong lòng dần lên một cảm giác khó nói. Tin tức sáng nay, tập đoàn Vân Duệ thu mua cổ phiếu của tập đoàn Lan Thị. Lan Thị đối mặt với nguy cơ kinh tế. Thông tin này vừa được truyền ra, ngoài thành phố A đã náo nhiệt không thôi. Các loại tin tức không ngừng truyền vào, ồn ào náo nhiệt, bàn tán lý do tại sao Vân Duệ lại thu mua Lan Thị. Trước đây hai tập đoàn đã từng có hợp tác, chớp mắt Vân Duệ liền tung tin thu mua Lan Thị. Chuyện này làm sao không dẫn đến sự suy luận của mọi người cơ chứ? Có điều Mục Chính thì từ trước đến nay không sợ tin đồn, chỉ hận tin tức này quá nhỏ. Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy tin tức thì có chút sửng sốt. Cũng vì cô từ trước đến nay chưa từng nghe Mục Chính Hy nhắc đến chuyện này. Lúc này, Mục Chính Hy từ trong phòng ngủ bước ra ngoài ăn sáng. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang đọc báo sáng nay, anh nghĩ rằng tin tức này cô nhất định đã thấy. Chuyện Vân Dệ thu mua Lan Thị, em như thế nào chưa từng nghe anh nói qua vậy? Hạ Tịch Nghiên đặt tờ báo xuống, tùy ý nhìn sang Mục Chính Hy mà hỏi. Quyết định đột ngột. Mục Chính Hy vừa ăn vừa trò chuyện với cô. Cho dù chỉ ăn bữa sáng đơn giản, nhưng anh ăn uống vô cùng tao nhã. Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn đôi mắt trong suốt của anh. Là vì em sao? Mục Chính Hy nở nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên vô cùng dịu dàng. Muốn nghe lời nói thật lòng hay là lời nói dối? Nói dối? Không phải. Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Anh đã điều tra được chuyện gì rồi sao? Hà Tịch Nghiên liền nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát, sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên, vươn tay nắm lấy bàn tay của cô. Là do anh từ trước đến nay không đủ nhận tâm, cũng không quá tin tưởng cô ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, từ nay sẽ vì sao sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hiện tại đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất chính là sự an toàn của Hà Tịch Nghiên, không gì quan trọng hơn điều này. Nghe được câu nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy cũng mỉm cười với cô. Được rồi, ăn sáng thôi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, hai người liền bước đến công ty. Trước mắt không nói đến tập đoàn Lan Thị có quy mô bao lớn, vận hành ra sao, nhưng tin tức này sau khi được truyền ra khiến cho toàn bộ Lan Thị hoảng hốt không thôi. Những nhân vật cao tầng cũng không ngừng bàn luận. Mà tại nội bộ của tập đoàn Lan Thị, bà lặng nhìn Lan Tiêu Tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lan Tiêu Tường cũng vừa nhìn thấy tin tức trên báo, sau khi nghe được tin tức này cũng chấn động không ngừng. Cô lắc đầu nói, con cũng không rõ. Con không phải vẫn luôn làm việc ở Vân Duệ sao? Hiện tại xảy ra loại chuyện này mà con không biết chút nào sao? Bà Lăng tức giận hỏi. Cũng vì quá lo lắng nên cơn giận không có chỗ bộc phát. Kể từ khi việc Mục Chính Hy cùng Lan Tiêu Tường bị phá hỏng, ông mặc dù có chút tức giận nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì. Hiện tại thì tốt rồi, Mục Chính Hy hiện tại ức hiếp đến trên đầu ông rồi. Lan Tiêu Tường nhíu chặt chân mày. Ba, không lẽ con còn cảm hại công ty sao? Chuyện này con quả thật không rõ. Hừ, như thế nào để xảy ra chuyện như vậy? Ba lần tức giận không thôi, sau đó nhìn sang Lan Tiêu Tường. Con giúp bà hẹn Mục Chính Hy, bà muốn đích thân bàn bạc với cậu ta. Lan Tiêu Tường sững người, sau đó lại gật đầu. Con biết rồi. Nhưng chuyện khiến Lan Tiêu Tường phẫn nộ chính là sau nhiều lần đặt lịch hẹn với Mục Chính Hy đều bị anh dùng nhiều lý do để từ chối. Điều này khiến cho Lan Tiêu Thiên càng cảm thấy mất mặt. Cuối cùng bất đắc dĩ, ông đành trực tiếp đích thân đến tập đoàn Vân Dệ. Nữ nhân viên lễ tân nhìn ông mà nói, vô cùng xin lỗi Lan Tổng, tổng giám đốc của chúng tôi đang mở cuộc họp, không tiện để gặp người khác. Nghe đến lý do này, sắc mặt của Lan Tiêu Thiên lập tức thay đổi, sau đó nhấc chân xông vào bên trong. Lan Tổng, ông không thể vào bên trong được. Nữ nhân viên lễ tân ngăn cản, nhưng làm thế nào cũng không ngăn cản được. Chính vào lúc này, Ai Kiệt trùng hợp từ bên trong bước ra. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, chân mày nhíu lại, lập tức gọi điện thoại thông báo cho Mục Chính Hy. Còn Mục Chính Hy ngược lại lúc này đang nhàn tản uống cà phê trong văn phòng. Sau khi nghe tin thông báo của Ai Kiệt, Mục Chính Hy nhếch môi cười. Ai Kiệt sau khi nhận được sự đồng ý của anh, gật đầu tiến về phía Lan Tổng. Lan Tổng, lúc này Ai Kiệt từ phía sau gọi một tiếng. Nghe thấy có người gọi tên mình, Lan Tiêu Thiên xoay đầu. Khi nhìn thấy Ai Kiệt, ông ta lập tức nhận ra người này là trợ lý của Mục Chính Hy. Lan Tổng, lớn tiếng ở sảnh đông đúc người như vậy, không sợ rằng sẽ phá hỏng thân phận của ông sao? Ai Kiệt cười hề hề mà lên tiếng. Mời Lan Tổng theo tôi đến nơi này. Trước khi ông kịp nói những lời khó nghe, Ai Kiệt đã dứt khoát cắt ngang lời ông. Lan Tiêu Thiện cũng sững người nhìn theo Ai Kiệt, dặn đi cơn giận ở trong lòng xuống, sau đó cùng bước theo anh ta. Mà trong văn phòng tổng giám đốc, hai chân Mục Chính Hy bắt chéo, hôm nay anh mặc một bộ áo vest màu trắng, càng thể hiện sự yêu nghiệt xinh đẹp. Ai Kiệt, mang một ly trà vào đây. Mục Chính Hy dặn dò. Vâng. Ai Kiệt lập tức bước ra căn dặn. Lúc này Mục Chính Hy đứng dậy, bước đến trước chiếc tủ trước mặt. Từ bên trong lấy ra một bình rượu và rót đầy cho mình một ly rượu vang. Chính vào ngay lúc này, trà nước cũng đã được mang đến. Mục Chính Hy đặt ly rượu vang xuống trước mặt của Lan Tiêu Thiên. Lan Tổng, tôi nhớ rằng ông thích nhất là uống trà, nếm thử trà của tôi như thế nào. Lan Tiêu Thiên hiện tại làm gì còn tâm trạng để mà uống trà, nhìn Mục Chính Hy sau đó lại lên tiếng. Chính Hy à, bác trai hôm nay đến tìm cháu, cũng vì có chuyện muốn bàn bạc. Vừa lên tiếng đã gọi tên người khác, rõ ràng chính là muốn tiếp cận. Mục Chính Hy ngồi xuống, tay cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi thưởng thức. Ồ, có chuyện gì sao? Anh giả vờ hồ đồ mà lên tiếng. Lan Tiêu Thiên nhìn người thanh niên đối diện mình. Ông hiểu rõ, anh nhất định sẽ hiểu được ý của mình. Nhưng mà ông hiện tại không biết bản thân mình đã đắc tội với Mục Chính Hy ở điểm nào, liền đơn giản mà lên tiếng. Chính Hy à, hai người chúng ta đã quen biết rất lâu, bác trại có chỗ nào làm không tốt sao? Mục Chính Thị lại mỉm cười, phong hòa tuyệt địa, liếc mắt nhìn về phía Lan Tiêu Thiên. Có lợi, xin bác trại cứ nói thẳng là được. Sắc mặt của Lan Tiêu Thiên lập tức thay đổi. Nếu như anh ta đã nói đến nước này, vậy thì Lan Tiêu Thiên cũng không vòng vo nữa, trực tiếp lên tiếng. Bác đến đây cũng vì tin tức truyền ra ngoài liên quan đến việc Vân Duệ sẽ thu mua Lan Thị. Hôm nay cổ phiếu trọng tài của các cổ đông đã bị một nhân vật thần bí thu mua. Chuyện này có phải do cháu gây nên không? Mục Chính Thị nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly rượu lên trên bàn, ngước mắt nhìn Lan Tiêu Thiên, không chút phủ nhận trả lời. Đúng vậy. Không nghĩ đến Mục Chính Thị lại nhanh chóng thừa nhận như vậy. Cháu tại sao phải làm như vậy? Chính Thị à, bác trại cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cháu, bao gồm cả việc cháu cùng Tiêu Tường chia tay. Bác trại cũng không nói bất cứ điều gì. Hiện tại cháu làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Lan Tiêu Thiên nhìn Mục Chính Thị có chút tức giận mà nói. Nghe đến đây, Mục Chính Thị liền bật cười, đôi mắt sâu thẳm từ từ liếc nhìn về phía Lan Tiêu Thiên. Đúng là không có nói điều gì cả, nhưng chắc chắn cũng làm không ít việc rồi. Lan Tiêu Thiên chấn động, ngước mắt nhìn Mục Chính Thị, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Anh ta rốt cuộc đã bước được điều gì rồi? Ông phát hiện bản thân có chút coi thường người đàn ông ở trước mặt này. Mục Chính Thị nhìn dáng vẻ không phải người dễ dàng đối phó. Lúc này, đôi mắt dò thám của Mục Chính Thị nhìn vào khuôn mặt không ngừng thay đổi của ông ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng hứng thú. Bác không biết cháu đang nói chuyện gì. Lan Tiêu Thiên có chút nói không nên lời. Mục Chính Thị lại mỉm cười. Những ngày gần đây, tôi nghe nói có người thu mua cổ phiếu vụn vặt dưới trướng, thừa cơ làm tan rã công ty của tôi. Tôi hiện tại làm như vậy cùng lắm chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông. Lan Tiêu Thiên lại càng thêm hoảng hốt nhìn Mục Chính Thị mà nói. Từ đầu mà truyền đến lời bịa đặt này? Chính Thị à, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, bác làm người như thế nào, không lẽ cháu còn không rõ sao? Bác làm thế nào có thể làm được như vậy cơ chứ? Lan Tiêu Thiên nỗ lực phủ nhận sự thật. Nếu như hiện tại ông thừa nhận, vậy thì Lan Thị nhất định sẽ tiêu đời. Trong tay Mục Chính Thị lại nâng lên ly rượu vang, nhìn chất lỏng màu đỏ ở bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia dò xét thăm sâu. Chính Thị à, cháu nói xem, có phải hay không? Lan Tiêu Hiền hỏi, ánh mắt cẩn thận thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt của Mục Chính Thị. Lúc này, Mục Chính Thị dời tầm mắt, ánh mắt chú ý phía trên người ông ta. Ý của bác Lan là như thế nào? Bác trai đã từng tuổi này cũng không cầu mong quá nhiều thứ, chỉ hy vọng có thể giữ vững cuộc sống như hiện tại cho đến tuổi già. Lan Tiêu Thiên lại nói. Mà đây gọi là không cầu mong gì quá nhiều sao? Đây chính là rõ ràng quá xa xỉ. Có điều Mục Chính Thị cũng không nói điều gì, chỉ nhìn ông ta. Bác Lan ạ, bác có biết Tiêu Tường gần đây đã làm gì không? Lan Tiêu Thiên không biết tại sao Mục Chính Thị lại đột nhiên nhắc đến chuyện của Lan Tiêu Tường, tùy ý nói một câu. Thời gian gần đây con bé rất ít khi ở nhà, tại sao lại hỏi đến chuyện này? Bác trai à, đến người trong nhà cũng không quản được, vậy thì làm sao có thể quản một công ty ở quy mô lớn như vậy? Mục Chính Thị nhìn ông ta lạnh lùng mà nói. Lan Tiêu Thiên nhíu chặt chân mày mà trả lời. Lời này là có ý gì? Chỉ đôi khi chỉ vì một người, tôi nhất định sẽ không tiếc mọi giá để trả thù. Mục Chính Thị đứng trước mặt ông ta nhẹ nhàng nói. Lan Tiêu Thiên nghe người, ánh mắt chấn động nhìn về phía Mục Chính Thị. Lúc này khóe môi của Mục Chính Thị nhếch lên một nụ cười thần bí. Lan Tiêu Thiên cũng không biết lời này của Mục Chính Thị là có ý gì, nhưng ông có thể nhận ra chuyện này có liên quan đến Lan Tiêu Tường. A Kiệt, tiễn khách. Mục Chính Thị đột nhiên đứng bật dậy từ bên ngoài. Mục Lan Tổng, mời đi bên này. A Kiệt lập tức lên tiếng. Lan Tiêu Thiên đứng im nhìn theo Mục Chính Thị quay về vị trí ngồi của mình, tức đến mức không biết nên nói điều gì, cuối cùng chỉ đành rời đi. Nhìn ông ta đã rời khỏi, Mục Chính Thị lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa lóe lên một tia thâm sâu. Mà ở nhà họ Lăng, đối diện với hàng loạt câu hỏi của Lan Tiêu Thiên, Lan Tiêu Tường đã hiểu mọi chuyện. Mục Chính Thị làm tất cả mọi chuyện hiện tại mục đích là vì cô. Rõ ràng rất hận Mục Chính Thị, nhưng khi nghe đến chuyện này, trong lòng vẫn có chút không cam lòng, vô cùng khó chịu. Tiêu Tường à, con rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với Mục Chính Thị? khiến cho cậu ta đang muốn thu mua công ty của chúng ta. Mẹ Lăng nhìn sang Lăng Tiêu Tường mà chất vấn. Lăng Tiêu Tường đứng im, hiện tại còn có thể nói được điều gì? Hiện tại cho dù có nói gì cũng vô dụng, chỉ càng khiến Lăng Tiêu Thiền. Cô ta nhìn hai người bọn họ rồi lại nói: "Ba, mẹ, hai người cứ yên tâm, nếu như hiện tại những chuyện này đều là vì con, vậy thì con sẽ đích thân đi tìm anh ta, càng không liên lụy đến công ty." "Hiện tại con đã làm liên lụy đến công ty rồi, con rốt cuộc đã làm chuyện gì?" Lăng Tiêu Tường lại một lần nữa im lặng. Cô đã làm quá nhiều việc, căn bản không hề nghĩ đến gia đình, cũng không nghĩ đến tập đoàn. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô đã không còn cách nào quay đầu lại được. "Hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ đi tìm anh ta." Vừa nói liền xoay người rời khỏi. Mẹ Lăng đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, chân mày càng nhíu chặt, lo lắng đến mức không thôi. Thế nào lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Tập đoàn Vân Duệ. Hà Tịch Nghiên đang làm việc, lúc này Khả Khả bước lên nhìn cô. "Tịch Nghiên à, xem tin tức Vân Duệ thu mua Lăng Thị thật sự rồi." Hà Tịch Nghiên vừa xem văn kiện hồ sơ của cô, vừa trả lời hỏi. "Tại sao?" "Chị vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Lăng tổng của tập đoàn Lăng Thị đến tìm một tổng, kết quả thì bị từ chối gặp mặt. Ông ấy liền ngoan cố xông vào, lúc này mới được A Kiệt dẫn lên trên." Khả Khả nói. "Hiện tại tin tức này trong chớp mắt đã được lan truyền khắp công ty." Nghe đến đây, động tác xem tài liệu của Hạ Tịch Nghiên nhất thời dừng lại, tưởng tượng đến khung cảnh đó, sau đó bật cười. "Đúng vậy, đây chính là phong cách của một chính hy." "Lăng Tiêu Tường đã nhiều ngày không đến công ty làm việc rồi, có lẽ sau này cũng sẽ không đến nữa đâu. Hiện tại Vân Duệ thu mua Lăng Thị, cô ta nhất định phải ở lại công ty nhà mình hỗ trợ." Khả Khả lại nói. Khả Khả vừa dứt lời, lúc này liền có một nữ đồng nghiệp bước lên. "Này này, hai người đoán xem, vừa rồi tôi nhìn thấy ai đến." "Là ai?" "Lăng Tiêu Tường." "Hả? Cô ấy dám đến công ty sao?" Các đồng nghiệp nữ cùng nhau tám chuyện. Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiên cùng liếc mắt nhìn nhau. "Đúng vậy, khi cô ấy đến công ty liền trực tiếp đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Mục, có lẽ đi cầu xin Tổng Giám Đốc Mục." "Có khả năng đó." "Cái gì gọi là có khả năng chứ? Là nhất định." "Đúng đúng, là nhất định như vậy." Nghe thấy bọn họ bàn tán náo nhiệt như vậy, Khả Khả nhìn sang Hà Tịch Nghiên. "Tịch Nghiên à, em có muốn đi xem thử không?" "Xem chuyện gì?" "Tất nhiên là xem Hồ Ly Tinh có câu dẫn một tổng không." Khả Khả nói chuyện như đương nhiên. Hà Tịch Nghiên lúc này đang thu thập tài liệu, khi nghe nói đến câu nói này không nhịn được mà bật cười. "Chị cảm thấy em không đẹp bằng cô ấy sao?" "Tất nhiên là không rồi." "Hay là chị cho rằng em không có sức quyến rũ hơn cô ấy?" "Cô ấy có thể so sánh với em sao?" "Vậy thì đúng rồi." "Vậy thì em lo lắng điều gì cơ chứ?" Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói. Thật ra trong lòng vô cùng yên tâm về một chính hy. Anh sẽ không yêu đương tại nơi làm việc, càng không làm chuyện bậy bạ ở công ty. Chuyện này cô vô cùng rõ ràng. Mà lúc này Khả Khả nhìn cô, lại lên tiếng. "Xem, đây chính là khí chất của phu nhân tổng giám đốc, có thể hạ gục được một tổng, quả nhiên là có lý do." Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. "Đây là sức mạnh của sự quyến rũ." "Nói hài lắm." "Vỗ tay khen ngợi nào." Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười với cô. Thật ra Lăng Tiêu Tường đến tìm một chính hy sẽ nói những điều gì cô cũng có thể đoán. "Tổng giám đốc, cô Lăng đã đến." A Kiệt thông báo với một chính hy. Việc cô ấy đến đây đã nằm trong sự tính toán của một chính hy. "Để cô ấy vào đây." A Kiệt gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Lúc này một chính hy liền đập tập văn kiện trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Hai người bọn họ đến hiện tại lần đầu tiên ở bên nhau, hơn nữa đây là dưới tình huống như thế này. Lăng Tiêu Tường vừa tiến vào liền nhìn thấy một chính hy đã đứng dậy đối diện với cô ta. Hiện tại Lăng Tiêu Tường không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng cho dù như vậy, trong lòng của cô cũng không nhìn được mà rung động. Trước đây bọn họ đã từng thân mật như vậy, hiện tại lại xa lạ như thế. "Tổng giám đốc, cô Lăng đã đến." A Kiệt lên tiếng thông báo. Nghe được câu nói này, Mục Chính Hy chậm rãi xoay người lại nhìn A Kiệt. "Cậu cứ ra ngoài trước đi, Vâng. A Kiệt bước ra ngoài, trước khi ra khỏi văn phòng vẫn liếc nhìn về phía Lan Tiêu Tường. Có thể nhận ra được, cô ấy trước khi đến đây đã đặc biệt trang điểm một phen. A Kiệt suy nghĩ, Lan Tiêu Tường đến đây rốt cuộc là cầu xin tổng giám đốc hay là sử dụng mỹ nhân kế đây? Cuối cùng gật đầu khẳng định một phen, cả hai mục đích đều có, đều sẽ sử dụng hết. Sau khi A Kiệt bước ra ngoài, Lan Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, chậm rãi bước lên phía trước. Tìm anh có việc gì sao? Mục Chính Hy trực tiếp lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, xa lánh, lạnh lẽo giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của cô ta. Việc anh thu mua tập đoàn Lan Thị là vì đối phó với em hay sao? Lan Tiêu Tường nhìn anh ta, nghe nói đến chuyện này, Mục Chính Hy lại một lần nữa xoay người, đưa lưng đối diện với cô, lạnh giọng lên tiếng. Một nửa nguyên nhân mà thôi. Tại sao? Lan Tiêu Tường gấp gáp lên tiếng. Lý do tại sao em còn không hiểu rõ nhất sao? Mục Chính Hy mặc dù không nói rõ, nhưng quả thật trong lòng của cô đã hiểu. Lan Tiêu Tường đứng sau lưng anh, nhìn về phía Mục Chính Hy. Mục Chính Hy à, cho dù vì bất cứ chuyện gì, anh đều có thể đối phó với em. Chuyện này cùng với gia đình, cùng công ty em đều không có bất kỳ quan hệ nào cả. Vậy khi em làm tất cả những chuyện này, có suy nghĩ đến người khác không? Lan Tiêu Tường sững người, đứng bất động, không biết nên nói điều gì mới đúng. Cho nên hiện tại, anh chính là muốn báo thù em sao? Đây chỉ là cái giá em phải nhận lấy mà thôi. Anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Lan Tiêu Tường hỏi, bước lên phía trước một bước. Chúng ta đã ở bên nhau 2 năm, em yêu anh sâu đậm như vậy. Hiện tại anh liền đối xử với em như vậy sao? Lan Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, bắt đầu sử dụng chiêu bài tình cảm. Sắc mặt của Mục Chính Hy trầm lắng, trong đôi mắt khó tránh có chút chấn động. Sau khi anh nhìn sang Lan Tiêu Tường, em làm sai, sai ở chỗ làm việc gì cũng quá tuyệt tình. Anh đã cho em cơ hội hết lần này đến lần khác, là do bản thân em không biết trân trọng mà thôi. Bất kể em đối xử với Hạ Tịch Nghiên như thế nào, nhưng mà em chưa từng làm tổn thương đến anh. Lan Tiêu Tường nói, nỗ lực kiềm chế sự tức giận và không cam lòng trong tim mình. Hai mắt của Mục Chính Hy rét lạnh, nhưng mà nhếch môi cười lạnh. Em không bằng, chuyện gì cũng đối phó với anh, có lẽ anh cũng không làm đến bước đường này. Một câu nói tuyên bố rõ ràng vị trí của Hạ Tịch Nghiên trong lòng của anh. So với bản thân anh, Hạ Tịch Nghiên còn quan trọng hơn. Vậy em thì sao? Đối với em có công bằng không? Nếu như không phải sự xuất hiện của cô ta cướp lấy tất cả mọi thứ thuộc về em, vậy thì em sẽ như thế nào để trở về như thế này cơ chứ? Lan Tiêu Tường vô cùng phẫn nộ mà nói. Cô ấy từ trước đến nay chưa từng cướp lấy thứ gì thuộc về em. Em hiện tại trở nên như vậy, toàn bộ đều là hậu quả do bản thân em gây nên. Cho dù không có cô ấy, thì giữa anh và em sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Mục Chính Hy nói một câu giống như là lấy từng vốc muối mà chà sát vào vết thương của cô ta. Lan Tiêu Tường nhìn thẳng vào anh, sau đó bật cười. Cho nên anh hiện tại nhất định phải thu mua Lan Thị sao? Tiêu diệt cả nhà bọn em sao? Lan Tiêu Tường hỏi. Chuyện này đối với các người mà nói không phải là chuyện tốt sao? Mục Chính Hy à, anh tuyệt tình đến như vậy sao? Lan Tiêu Tường tức giận mà hét lên. Mục Chính Hy không chút cử động mà nhìn cô, lạnh nhạt giống như nhìn một người xa lạ. Chỉ cần người nào làm tổn thương đến Hạ Tịch Nghiên, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Hạ Tịch Nghiên, lại là Hạ Tịch Nghiên. Cái tên này cứ như ma chú lẫn quẩn bên tai cô, ở bên cạnh cô, càng khiến cho cô càng căm hận Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy ạ, anh làm như vậy không sợ em gây nên bất cứ chuyện gì với cô ta sao? Lan Tiêu Tường nhìn anh mà nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy hung hăng xoay đầu lại, nhìn cô từng chút một nhíu chặt chân mày. Trên khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp sương mỏng, giống như điềm báo cho một cơn bão đang đến gần. Nếu như em dám làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến cô ấy, anh sẽ cho em biết như thế nào là hành hạ. Không thể không thừa nhận, lúc Mục Chính Hy phẫn nộ, thật sự rất đáng sợ. Lan Tiêu Tường bị anh làm cho khiếp sợ, đứng bất động nhìn Mục Chính Hy. Cô từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ phẫn nộ như vậy của anh, không nghĩ đến, ngược lại là vì Hạ Tịch Nghiên. Mà ngay vào chính lúc này, Mục Chính Hy lại lên tiếng. A Kiệt, tiễn khách. Câu nói của anh vừa dứt lời, A Kiệt giống như ma quỷ xuất hiện ở trước cửa, sau đó nhìn Lan Tiêu Tường. Cô Lan, xin mời. ánh mắt của Lăng Tiêu Tượng vẫn nhìn về phía Mục Chính Hy. Anh thật sự tuyệt tình đến như vậy sao? Cuối cùng Lăng Tiêu Tượng vẫn quyết định rời đi. Cô vừa rời khỏi, A Kiệt liền quay lại văn phòng. Tổng giám đốc à, người đã rời khỏi, việc thu mua tập đoàn Lăng Thị có tiếp tục không? Tiếp tục. Mục Chính Hy chỉ vứt lại cho A Kiệt hai chữ như mệnh lệnh. Được, tôi biết rồi, A Kiệt trả lời. Vậy tôi ra ngoài tiếp tục làm việc. Đợi một lát, Mục Chính Hy lại lên tiếng. A Kiệt đứng im mà nhìn anh. Tìm vài người bảo vệ Hà Tịch Nghiên, đồng thời giám sát Lăng Tiêu Tường, có bất kỳ hành động nào lập tức thông báo cho tôi biết. Mục Chính Hy nói. A Kiệt ngây người, sau đó lại gật đầu. Tôi biết rồi, hiện tại tôi sẽ đi làm ngay. Sau khi A Kiệt ra ngoài, Mục Chính Hy ngồi im. Sau khi nghe được những lời vừa rồi của Lăng Tiêu Tường, anh không thể không suy xét đến. Rõ ràng là một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, nhưng mà công ty lại nổi lên một tin đồn mới. Điều nói rằng Lăng Tiêu Tường cùng Mục Chính Hy ở trong văn phòng cũng phải hơn 30 phút, đến mức xảy ra chuyện gì đều được truyền đi vô cùng ác ý. Những lời này Hà Tịch Nghiên cũng đã nghe qua. Khả Khả cũng tiến đến an ủi Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, em đừng nghe những lời nói bậy bạ của bọn họ, tất cả đều là tin đồn, thay gió thì nổi lửa mà thôi. Ngước mắt nhìn Khả Khả, Hà Tịch Nghiên mỉm cười không trả lời cô. Lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là Đồ Đồ gọi đến. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hà Tịch Nghiên lập tức nghe máy. Alo, Đồ Đồ. Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Nhớ đến chuyện Đồ Đồ đào lòng, Hà Tịch Nghiên cũng không dám nhắc đến chuyện đó. Tịch Nghiên à, cậu đang bận sao? Không bận, có chuyện gì sao? Cậu có biết ai làm A Thục bị thương không? Là ai? Hà Tịch Nghiên lên tiếng hỏi. Lăng Tiêu Tường. Nghe đến cái tên này, Hà Tịch Nghiên lập tức ngây người. Hôm nay cô ta đến tìm A Thục, bị mình mắng đến bỏ chạy. Đồ Đồ lại nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cậu mắng rất thoải mái có đúng không? Rất thoải mái, đem hết những bấn mãn trong lòng đều mắng cô ta. Đồ Đồ lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Những ngày này đều không tìm A Thuật, đợi lát nữa mình đến thăm anh ta vậy. Được, lát nữa chúng ta gặp nhau. Được. Sau khi thang ca, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi đến nhà của A Thuật. Vết thương của A Thuật đã dưỡng thương được nhiều ngày, hiện tại có thể xuống giường đi lại. Hà Tịch Nghiên lại nhìn A Thuật. Bất kể có khôi phục hay chưa, anh đều phải đến bệnh viện thay thuốc. A Thuật lại gật đầu đồng ý. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại im lặng của A Thuật, Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi lại nói. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? A Thuật nhìn cô, ngừng lại, sau đó lại lên tiếng. Cảm ơn cô. Hà Tịch Nghiên dừng lại một chút rồi lại bật cười ra tiếng. Lần này tại sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn cô đã hiến máu cho tôi. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn Đô Đô. Đô Đô lập tức lên tiếng. Là do mình nói đó. Mình chính là muốn nói cho anh ta biết, để anh ta không quay về bên cạnh con tiểu tiện nhân kia, để anh ta biết ai mới là người đối xử với anh ta thật tốt. Hà Tịch Nghiên liền thấu hiểu. Cô quay đầu nhìn sang A Thuật rồi lại nói. Anh không cần cảm ơn tôi đâu. Có ơn thì phải trả. Nếu đổi thành người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Cô đã cứu tôi hai lần. Nếu như có cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ làm hết mình. A Thuật lại nói. Hà Tịch Nghiên ngược đầu. Vậy cũng được, tôi thật sự có một chuyện muốn anh giúp đỡ. Chuyện gì? Chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đôi mắt của A Thuật có chút tối sầm lại, lại nhìn sang cô, giống như nghe thấy chuyện gì rất sai lầm. Tôi không có cách nào liên tục đến thăm anh. Đồ Đồ cũng bận rộn với việc kinh doanh, cho nên anh nên chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Hà Tịch Nghiên lại nói. Cuối cùng A Thuật gật đầu đồng ý. Vốn dĩ cho rằng Hà Tịch Nghiên sẽ đưa ra yêu cầu gì, không nghĩ đến lại là chuyện này. Không thể không thừa nhận, sự kiên cường của anh từng chút đều đã sụp đổ. Ở bên này, sau khi Mục Chính Hy kết thúc bận rộn liền gọi điện thoại cho Hà Tịch Nghiên, cô lúc này đã quay về nhà. Mục Chính Hy cũng trực tiếp quay về nhà. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên lúc này đang đứng trên sân thượng, anh liền đặt chìa khóa xuống, cởi áo khoác, sau đó trực tiếp bước lên sân thượng. Nhìn bóng lưng ốm yếu của cô, Mục Chính Hy liền vươn tay ôm lấy cô. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trong tay Hà Tịch Nghiên cầm theo một chai rượu vang, cảm nhận được độ ấm áp của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không có chuyện gì cả. Mục Chính Hy lại đặt cầm trên vai của cô. Cô Hạ, em đang ghen sao? Ghen gì cơ? Tin đồn lan truyền trong công ty, anh cũng đã nghe qua. Em đừng nói với anh rằng em đang ghen đấy. Mục Chính Hy lại nói. Nghe đến đây, Hạ Thịnh Nghiên liền xoay người, ôm lấy Mục Chính Hy. Em có ba vấn đề cần hỏi anh. Mục Chính Hy nhướng mày nhìn cô. Nói đi. Với em và cô ấy thì ai xinh đẹp? Vốn dĩ cho rằng vấn đề nghiêm trọng đến đâu, không nghĩ đến lại là chuyện này. Mục Chính Hy nhếch môi, nhanh chóng trả lời. Em. Ai có sức quyến rũ hơn? Em. Ai có trái tim anh? Cũng đương nhiên là em. Vậy đúng rồi, em xuất sắc như vậy, có mắt nhìn tốt như vậy đều sẽ chọn em, tại sao em phải ghen cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười mà nói, trong nụ cười có nét tự tin. Nói cả nửa ngày, cô hoàn toàn đang khen bản thân mình. Có điều nếu đã như vậy, vậy thì như thế nào? Những lời cô nói đều là sự thật. Trong mắt của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên tất nhiên sẽ là tốt nhất. Nhìn khuôn mặt tự tin của cô, Mục Chính Hy mỉm cười, ngước mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự sủng ái. Hạ Tịch Nghiên. Hả? Em phải nhớ rằng, bất kể em nghe thấy bất cứ điều gì, hoặc là nhìn thấy anh làm bất cứ điều gì, còn nếu như trước khi có đáp án của anh, bất kể nghe thấy điều gì, em cũng không được tin lời của bọn họ. Em có biết không? Mục Chính Hy nhìn cô mà nói, giống như muốn cô khắc ghi câu nói này của anh. Hạ Tịch Nghiên xoay đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh, cứ như cảm giác câu nói này của anh có thâm ý, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều, chỉ gật đầu. Em nhớ rồi. Mục Chính Hy mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy cô. Gió nhẹ thổi đến, anh cũng có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể của cô. Cô Hạ à, anh vẫn có một câu muốn nói với em. Điều gì? Anh rất muốn em ngay bây giờ. Hạ Tịch Nghiên lại bật cười nói. Lưu manh. Cô xoay đầu lại, không chút phòng bị. Lúc này bị Mục Chính Hy ôm chặt lấy cô, nâng khuôn mặt cô lên, cuồng nhiệt mà hôn xuống. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lấy điện thoại ở trên bàn, cô mơ màng nghe máy. Alo, xin hỏi cô có phải là Hạ Tịch Nghiên không? Bên trong điện thoại có một giọng nữ từ tốn vang lên. Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Ha ha, trong điện thoại lại phát lên một tràng cười. Hạ Tịch Nghiên nhắm mắt một lát, lúc này mới mở mắt ra, cũng vì cô cảm thấy cuộc điện thoại này không hề đơn giản. Vốn dĩ đôi mắt có chút ngái ngủ, ngay tức khắc trở nên thanh tĩnh rất nhiều, cũng vì một phần cảnh giác. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Vậy cô gọi điện thoại đến cho tôi có chuyện gì? Không có, chỉ hỏi thăm một tiếng mà thôi. Anh trai của cô cũng rất thương cô đó. Người ở bên trong điện thoại lại nói một câu. Hạ Tịch Nghiên càng nhíu chặt chân mày, trực giác đầu tiên chính là chuyện này nhất định có liên quan đến Hạ Kỳ Lâm. Cô rốt cuộc là ai vậy? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Cô không cần bận tâm đến việc tôi là ai, có điều chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp mặt. Người bên trong điện thoại cố ý giả thần giả quỷ mà nói. Sau đó tiếng tút tút vang lên, Hạ Tịch Nghiên vẫn không muốn nói điều gì khác, điện thoại đã được cướp máy. Hạ Tịch Nghiên liền nhíu chặt chân mày. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy ở một bên cũng nghe được cuộc điện thoại này mà tỉnh dậy. Anh nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Ai vậy? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Em không rõ. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày. Không lẽ đây là Lăng Tiêu Tường sao? Nghĩ đến những ngày trước đây, anh thu mua Lăng Thị, dựa theo tính cách của Lăng Tiêu Tường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Những ngày này, nếu như không có chuyện gì khác, sau khi tan ca, em nên trở về nhà sớm một chút. Anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón cho em. Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn Mục Chính Hy mà nói. Anh đang lo lắng. Chỉ là chuẩn bị tốt mọi chuyện mà thôi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, nhưng cô biết rằng chuyện này nhất định không liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Cũng vì người con gái vừa rồi trong điện thoại đã nhắc đến anh trai của cô. Vậy không phải là Hạ Kỳ Lâm hay sao? Chỉ là chuyện này, Hạ Tịch Nghiên không hề nhắc đến với Mục Chính Hy. Trước khi làm rõ mọi chuyện, cô không muốn Mục Chính Hy lo lắng. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy vô cùng chắc chắn mà nói. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, em cũng không phải là một Hạ Tịch Nghiên dễ dàng bị người khác ức hiếp. Mục Chính Hy mỉm cười gật đầu. Điều này anh vô cùng đồng tình. Ừ, điều này anh vô cùng đồng tình. Đây chính là người phụ nữ của Mục Chính Hy anh. Hạ Tịch Nghiên nghe anh nói thì cũng mỉm cười. Được rồi, nhanh chóng thức dậy, đi làm thôi. Hôn một cái nào. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, vô cùng phối hợp, tiến lên hôn lấy anh. Hai người mỉm cười, sau đó cùng nhau rời giường. Khi vừa đến công ty, Khả Khả liền kéo tay cô sang một bên. Tịch Nghiên à, có tin tức tốt này. Cô ấy vô cùng vui vẻ cười nói. Tin tức tốt. Lăng Tiêu Tường từ chức rồi. Khả Khả nói. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người, sau đó lại nhướng mày. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của cô. Hiện tại tập đoàn Vân Duệ cùng Lăng Thị đã náo loạn đến tình trạng như vậy. Lăng Tiêu Tường nếu như tiếp tục ở lại đây chỉ càng tăng thêm lời đồn đãi vô cớ. Từ chức là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ cô ấy cũng rất ít khi đến đây làm việc. À, cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi đây rồi. Khả Khả nói. Nhìn biểu cảm của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Giọng điệu của chị như thế nào còn mong chờ hơn cả em vậy? Tất nhiên rồi, sớm đã không ưa mắt cô ta. Khả Khả lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Được rồi, chúng ta làm việc thôi. Cô ta không có ở đây, khối lượng công việc của chúng ta sẽ tăng thêm đấy. Như vậy thì chị cũng vui lòng. Vừa nói, Khả Khả liền vô cùng vui vẻ đi làm việc. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười, bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Nhưng mà không thể không phủ nhận được. Nhưng mà không thể phủ nhận được một chuyện chính là cô cũng rất vui vẻ. Ít nhất không cần mỗi ngày đều phải đối phó với sự khiêu khích của cô ta. Như vậy thì càng thoải mái hơn. Thời gian tiếp theo đó, cô liền tập trung vào công việc. Những ngày này, Vân Duệ cùng với một công ty ở Mỹ đang hợp tác làm một dự án. Trọng trách này tất nhiên được đặt trên vai của cô. Cô cũng không khiến cho dự án xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vào thời điểm Mục Chính Hy bận rộn như vậy, cô cũng phải cùng anh ấy phấn đấu quyết chiến. Cuộc điện thoại sáng nay đã bị cô vứt ra sau đầu. Bối Nhi cầm điện thoại, hết lần này đến lần khác gọi điện thoại, nhưng không hề có người nghe máy. Sắc mặt của cô ta càng trở nên khó coi. Xem ra Hà Kỳ Lâm có ý muốn né tránh cô ta. Sau ngày hôm đó, anh cũng không đến tìm cô, điện thoại cũng không nghe máy. Cho dù cô có đến tận công ty, Hà Kỳ Lâm cũng tìm mọi cách để tránh gặp mặt. Chỉ nhờ người đưa đến cho cô một tờ chi phiếu. Nhìn số tiền ở bên trên, Bối Nhi tức giận bước sang một bên. Mục đích của cô không phải vì số tiền này, mà chính là được gả vào Hà gia. Hà Kỳ Lâm, anh tránh né tôi thì có thể, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp để anh chủ động tự tìm đến tôi. Vừa nói xong, cô ta cầm điện thoại gửi đến một tin nhắn. Khi nhìn tin nhắn đã được gửi đến thành công, khóe môi của cô ta nhếch lên một nụ cười. Lúc này cô ta đứng dậy, bắt đầu trang điểm. Một tiếng đồng hồ sau, nhìn bản thân mình ở trong gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu, sau đó bước ra ngoài. Cho đến tận thời gian buổi chiều, Mục Chính Hy gọi điện thoại báo Hà Tịch Nghiên về nhà trước. Hà Tịch Nghiên vừa bước đến cửa công ty, liền nhìn thấy một bóng dáng đang đứng im lặng trước cửa, thân thể thẳng đứng, hơn nữa còn vô cùng cao. Xin chào, cô Hạ. Hà Tịch Nghiên ngây người. Anh là... Mục tiên sinh đã căn dặn tôi, ngày này nhất định phải bảo vệ sự an toàn của cô. Người đàn ông kia lập tức cất tiếng. Cho nên đây chính là vệ sĩ sao? Đứng trước cánh cửa của công ty, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Mục Chính Hy cũng không cần khoe khoa trương đến như vậy. Đến cả vệ sĩ cũng đã dùng đến. Xin chào. Hà Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Phát hiện ra ánh mắt từ bốn phía liếc nhìn đến, Hà Tịch Nghiên cũng đã đoán được đại khái chủ đề tám chuyện ngày mai ở công ty sẽ có nội dung như thế nào. Cô Hạ, tôi gọi là A Khoa, cứ gọi tôi là Khoa là được. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Cô Hạ, mời lên xe. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước lên xe. Tài xế cùng vệ sĩ ngồi phía trước, Hà Tịch Nghiên ngồi ở phía sau. Lúc này, Đồ Đồ gọi điện thoại đến, đơn giản nói vài chuyện, sau đó thì cướp máy. Rất nhanh đã đến trước nhà. Sau khi bước xuống xe, vừa chuẩn bị lên lầu, lúc này có người gọi cô từ phía sau. Hà Tịch Nghiên. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Hà Tịch Nghiên xoay người. Lúc này chỉ nhìn thấy một người con gái đang đứng sau lưng cô. Chiếc váy liền thân màu vàng, chân mang dài cao gót ba tấc, mái tóc dài. Điều nổi bật nhất chính là đôi mắt rất to của cô ấy. Không tính là một người con gái quá xuất sắc, nhưng cũng xem như là một mỹ nữ. Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn cô ta. Trong trí nhớ của cô, không tính là quá tốt, nhưng mà cũng không tính là quá tệ. Người con gái ở trước mắt, cô không hề quen biết, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cô là... Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta nhíu mày mà hỏi. Lúc này, Bối Nhi liền bước lên phía trước. Ngay vào chút lúc này, A Khoa lập tức đứng lên trước mặt của Hạ Tịch Nghiên, ngăn cản hành động của Bối Nhi. Hạ Tịch Nghiên cũng không hề có ý ngăn cản A Khoa, cũng vì cô không biết người con gái ở trước mặt rốt cuộc có thiện ý hay ác ý. Bối Nhi lại nhìn sang A Khoa, khóe môi khẽ nhếch lên. Vợ của Mục Chính Hy khí thế cũng khác, khi ra ngoài còn có vệ sĩ đi theo. Câu nói này của cô ta xem ra rất hiểu rõ đối với Hạ Tịch Nghiên. Thua gì cũng không thể thua khí thế. Hạ Tịch Nghiên không hề gấp gáp. Để biết tại sao cô gái này lại biết tất cả những chuyện này, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta. Nếu có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra là được. Hạ Tịch Nghiên lạnh nhạt lên tiếng. Bối Nhị nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, trong ấn tượng của cô có chút khác lạ. Không phải vẻ bề ngoài mà là tính cách. Trên người của cô tỏa ra một khí thế khiến người khác không thể dễ dàng khinh nhận. Có thể nói chuyện vài câu được hay không? Bối Nhị lên tiếng hỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng ở một bên, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi bước về phía Bối Nhi. Không cần lên tiếng, đôi mắt đen thẳm tràn ngập nói lên tất cả mọi thứ. Tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện một chút mà thôi, liên quan đến anh trai của cô. Bối Nhi từ tốn nói. Nghe đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Cô chính là người gọi điện thoại sáng nay sao? Giọng nói không chút nghi ngờ, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn. Bối Nhi lại mỉm cười. Có hứng thú nói chuyện với tôi không? Cô muốn nói điều gì? Hạ Tịch Nghiên đại khái đã đoán được người phụ nữ trước mặt này là ai. Tôi muốn cô giúp tôi một vấn đề. Bối Nhi trực tiếp nói lên yêu cầu, giống như nắm chắc được một điều gì đó. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô, đặc biệt cảm thấy không quá ưa thích. Cô có chút buồn cười mà nhìn Bối Nhi. Vị tiểu thư này, cô cảm thấy tôi tại sao phải giúp cô cơ chứ? Điều kiện để đánh đổi, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật. Bối Nhi nói. Bí mật? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta nhíu mày mà hỏi. Bí mật gì? Liên quan đến bản thân tôi mà tôi cũng không biết. Bối Nhi bước lên trước một bước, A Khoa lập tức chặn trước mặt, hình thành một tư thế bảo vệ. Bối Nhi liếc nhìn A Khoa, sau đó lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nếu như cô có gì muốn nói, không bằng cứ trực tiếp nói ra. Bối Nhi nhíu mày nhìn cô. Tất nhiên là anh trai của cô còn có bí mật liên quan đến cô. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, ánh mắt nhìn Bối Nhi, còn Bối Nhi ngược lại nhếch môi mỉm cười, cũng chăm chú quan sát Hạ Tịch Nghiên. Tôi không hiểu ý của cô. Cô Hạ, cô thật sự không hiểu, hay là cô giả vờ không hiểu? Bối Nhi lại lên tiếng. Nếu như cô vẫn thừa ý thừa nước đục thả câu như vậy, vậy thì không cần tiếp tục nói. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền bước đi. Cô Hạ, tình cảm của Hạ Kỳ Lâm dành cho cô có lẽ không phải là không biết đúng không? Bối Nhi trực tiếp lên tiếng sau lưng cô, lời nói có chút mập mờ nước đôi. Quả thật, bước chân của Hạ Tịch Nghiên lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn Bối Nhi. Tôi cùng anh trai của mình, tình cảm từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, chuyện này tôi tất nhiên hiểu rất rõ. Nhắc đến chuyện này, Bối Nhi lại mỉm cười nói. Cô Hạ, ý của tôi là cô tất nhiên sẽ hiểu rõ. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Có ý gì đây? Bối Nhi mỉm cười. Cô thật sự không biết hay giả vờ không biết tình cảm của Hạ Kỳ Lâm đối với cô? Hạ Bối Nhi. Lúc này ở sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi, ngăn cản lời cô ta chuẩn bị nói. Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ Bối Nhi đồng thời quay đầu lại. Lúc này chỉ thấy Hạ Kỳ Lâm tức giận phừng phừng mà chạy đến, trực tiếp tóm chặt lấy cô ta. Cô đến nơi này để làm gì? Đi theo tôi. Hạ Kỳ Lâm vừa tan họp, liền nhìn thấy tin nhắn của Hạ Bối Nhi, lập tức gấp gáp mà bước đến. Không nghĩ đến, cô ta thật sự sẽ đến đây. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm đã xuất hiện, Bối Nhi lại cười lạnh lùng nói. Như thế nào, hiện tại anh đã đồng ý xuất hiện rồi sao? Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm khó coi, ánh mắt nhìn Hạ Bối Nhi trở nên ghét lạnh. Cô tốt nhất, đừng thách thức giới hạn của tôi. Vừa nói, liền kéo tay Bối Nhi rời khỏi. Giống như bị chấn động bởi sự phẫn nộ của Hạ Kỳ Lâm, Bối Nhi cũng không tiếp tục lên tiếng, ngược lại để mặc cho Hạ Kỳ Lâm nắm tay mình kéo đi. Lần đầu tiên sau khi Hạ Kỳ Lâm nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, không kịp chào hỏi mà đã rời đi. Anh hai. Hạ Tịch Nghiên từ phía sau gọi một tiếng. Hạ Kỳ Lâm quay đầu lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Xin lỗi Tịch Nghiên, gây rắc rối cho em rồi. Có điều chuyện này sẽ tuyệt đối không xảy ra nữa đâu. Vừa nói xong, anh trực tiếp kéo tay của Bối Nhi rời đi, đẩy cô ta vào trong xe, sau đó gấp gáp lái xe rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng biến mất của chiếc xe, chân mày ẩn ẩn nhíu chặt. Trong đầu không ngừng xoay chuyển những lời nói của Bối Nhi vừa rồi, cảm nhận được sự bất an. Hạ Bối Nhi à, cô rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hạ Kỳ Lâm phẫn nộ nhìn Hạ Bối Nhi mà hỏi. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta tự động đến tìm Hạ Tịch Nghiên, anh hận không thể trực tiếp bóp chết cô ta. Hạ Bối Nhi ngồi im ở trong xe, nhìn dáng vẻ của Hạ Kỳ Lâm. Nói thật, lòng cô quả thật có chút sợ hãi, nhưng cô biết rõ ràng Hạ Kỳ Lâm sẽ không làm được gì cô ta. Anh tránh né em, không còn cách nào khác, em chỉ có thể đến tìm em gái đơn yêu của anh mà thôi. Bối Nhi chậm rãi nói. Cô đã nói gì với cô ấy? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Bối Nhi mỉm cười. Em còn có thể nói được gì chứ? Hạ Bối Nhi à, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn đi tìm Hạ Tịch Nghiên hoặc là ăn nói bậy bạ điều gì, cô nhất định sẽ hối hận vì đã quen biết tôi. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ mà cảnh cáo. Anh hiện tại đang uy hiếp em sao? Cô có thể thử. Hạ Kỳ Lâm nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo, cũng bởi vì phẫn nộ, trên khuôn mặt có từng chút ửng đỏ, trong đôi mắt lại càng thêm sự tức giận. Bối Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Hạ Kỳ Lâm, chậm rãi mỉm cười. Hạ Kỳ Lâm à, thích em gái của mình. Lời vẫn còn chưa nói, nhất thời chỉ cảm thấy có một bàn tay hung hăng vươn đến, túm chặt lấy cổ của mình. Hạ Bối Nhi vùng vẫy, ngồi trong xe, không có chỗ nào trốn thoát. Buông tay, đau quá. Nụ cười của Hạ Kỳ Lâm dần dần trở nên hung ác, tiến đến gần bên cạnh cô. Giây phút đó giống như một con ác quỷ hút máu người. Nếu như cô còn dám nói lung tung một câu nào, tôi nhất định sẽ giết chết cô. Biểu cảm hiện tại của anh không một chút nào giống như đang nói đùa. Hạ Bối Nhi thật sự có chút sợ hãi. Khuôn mặt của cô dần dần trở nên ửng đỏ. Anh mau buông em ra, em không nói, sẽ không nói. Thật đó. Nghe được câu nói này của cô, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới từ từ nguôi giận, hung dữ buông lỏng tay. Hạ Bối Nhi ngồi ở trong xe, không ngừng ho khan. Hạ Kỳ Lâm ở bên cạnh nhìn cô ta. Ghi nhớ những lời cô đã nói hôm nay, nếu như cô còn dám đi làm phiền cô ấy hoặc dám ăn nói lung tung, kết cục tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu so với ngày hôm nay đâu. Hạ Bối Nhi lại nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, lần đầu tiên nhìn thấy một mặt đen tối của anh. Mau cút khỏi xe của tôi. Hạ Kỳ Lâm phẫn nộ mà nói. Hạ Bối Nhi lại sờ sờ cổ của mình, cuối cùng không nói bất cứ điều gì, liền bước xuống xe. Cô vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng động cơ vang trời của chiếc siêu xe, chỉ kế tiếp bóng chiếc xe liền biến mất trước mặt cô. Hạ Bối Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng của chiếc xe Hạ Kỳ Lâm, trong mắt nhẹ nhàng híp lại. Hạ Kỳ Lâm à, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Bên này, sau khi Mục Chính Hy nghe được tin tức A Khoa báo cáo lại, chân mày díu lại thật chặt. Người con gái kia vô duyên vô cớ đến tìm Hạ Tịch Nghiên, còn nói nhiều lời như vậy, Mục Chính Hy làm sao không nghi ngờ được chứ? Nhiệm vụ của A Khoa chính là bảo vệ Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà lại không nghĩ đến sẽ biết những chuyện như thế này. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt, rất rõ ràng, nhưng lời nói của người con gái kia tuyệt đối không đơn giản. Anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tại Hạ Gia lần trước, những lời Hạ Nguyên nói, lúc đó cảm giác có điểm bất ổn, nhưng cuối cùng là vì những chuyện gần đây khiến mình bị lãng quên. Hiện tại người con gái kia lại tìm đến, anh càng cảm nhận được chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát, anh liền nhấn vào số điện thoại nội bộ. A Kiệt, vào đây một lát. Chỉ chờ vài phút, A Kiệt liền xuất hiện ngay trong phòng làm việc. Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì sao? Mục Chính Hy nhìn A Kiệt, trong mắt giằng xé, sau đó nói. Tôi có chút chuyện cần cậu phải đi làm, nhưng cậu nhất định phải giữ bí mật. Mục Chính Hy trước đây giao cho anh bất cứ chuyện gì đều không hề đặc biệt dặn dò anh ta giữ bí mật, cũng vì chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nhưng mà hiện tại Mục Chính Hy đặc biệt dặn dò, A Kiệt liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Tổng giám đốc à, anh cứ yên tâm đi, giữ bí mật là việc tôi vẫn luôn luôn làm. A Kiệt mỉm cười nói. Mục Chính Hy lại gật đầu, chân mày khẽ nhíu chặt. Giúp tôi điều tra những chuyện liên quan đến Hạ Tịch Nghiên, từ nhỏ đến lớn không được bỏ sót điều gì cả. Nghe lời dặn dò của anh, A Kiệt đứng chết lặng ngay tại chỗ. Tổng giám đốc, anh muốn điều tra cô Hạ. May mắn là căn phòng khách âm khá tốt, nếu không người bên ngoài có thể nghe thấy những chuyện này. Mục Chính Hy hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta. A Kiệt lúc này lại thấp giọng. Không trách được, tổng giám đốc lại muốn giữ bí mật. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ. Tôi đã hiểu, tổng giám đốc. A Kiệt lại gật đầu. Trong lòng của anh ta suy nghĩ, chuyện này nếu như để cho cô Hạ biết được, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tổng giám đốc bị làm sao vậy chứ? Như thế nào lại đột nhiên điều tra chuyện liên quan đến cô Hạ chứ? Mặc dù trong lòng có vô số suy diễn, nhưng mà anh ta nào dám nói ra câu nào. Còn không mau ra ngoài làm việc đi. Mục Chính Hy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía A Kiệt. A Kiệt lập tức khôi phục tinh thần. Ngay lập tức thôi. Vừa nói liền nhanh chóng bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi bên trong văn phòng, nhìn A Kiệt bước ra ngoài, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Tốt nhất không phải việc như anh tưởng tượng. Mục Chính Hy khi trở về có chút muộn, Hạ Tịch Nghiên lúc này đã nằm nghỉ. Anh liền cởi quần áo, mò mẫm chui vào bên trong, sau đó ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, nhẹ nhàng hôn cô. Anh trở về rồi ạ. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nghe thấy giọng nói của cô, Mục Chính Hy liền nhìn cô. Em vẫn chưa ngủ sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy. Em đang suy nghĩ gì vậy? Mục Chính Hy thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, mỉm cười. Không có gì cả, chỉ là chút chuyện lặt vặt mà thôi. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi cô. Anh nghe A Khoa nói, hôm nay có người đến tìm em sao? Hạ Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, cũng vì cô biết rằng A Khoa nhất định sẽ báo cáo chuyện này với anh, cho nên lại gật đầu thừa nhận. Có chuyện gì vậy? Có cần anh giúp đỡ em không? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Cũng không có vấn đề gì lớn cả, bản thân em có thể tự mình giải quyết. Mục Chính Hy gật đầu. Vậy thì tốt, bất kể như thế nào cũng phải cẩn thận. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Thật ra trong trái tim của cô thoáng hiện lên chút do dự. Liên quan đến thân thế của cô từ trước đến nay chưa từng nhắc đến với Mục Chính Hy. Cô có chút đắn đo coi nên nói với anh hay không. Nhưng mà cô vẫn chưa kịp lên tiếng, lúc này Mục Chính Hy liền tham nhập vào sâu bên trong cô. Tịch Nghiên à, em là của anh. Mãi mãi cũng là của anh. Ngày hôm sau, sau khi trải qua một đêm đắn đo, Hạ Tịch Nghiên vẫn quyết định tìm người con gái kia để nói chuyện. Tìm kiếm trong điện thoại, sau khi tìm được số điện thoại của cô gái kia thì liền gọi đi. Hạ Bối Nhi không cách nào nghĩ ra được Hạ Tịch Nghiên vậy mà lại tự chủ động dâng tận cửa như vậy. Có điều nếu đã như vậy, vậy thì cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi ra ngoài, bên cạnh vẫn có A Khoa. Sau khi đến trước nhà của Hạ Bối Nhi, Hạ Tịch Nghiên liền dặn anh ta ở bên ngoài chờ, bản thân một mình bước vào bên trong. Trong nhà, Hạ Bối Nhi cũng xem như sạch sẽ. Cô ta mặc bộ áo ngủ tơ lụa, trong tay cầm một ly rượu vang, chậm rãi bước vào trong phòng. Như thế nào? Hôm nay cô lại đến tìm tôi sao? Cô muốn biết chuyện gì? Cô ta ngồi trên ghế sofa, chậm rãi lên tiếng. Tôi đến đây là vì chuyện gì, cô nhất định sẽ hiểu rõ. Hạ Tịch Nghiên nói, những lời nói của cô vừa rồi chỉ được một nửa, đặc biệt khi người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ánh mắt của Hạ Bối Nhi càng trở nên tối sầm, nghĩ đến những lời cảnh cáo của Hạ Kỳ Lâm, im lặng cả nửa ngày. Những lời cô nói hôm qua, rốt cuộc là có ý gì? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Lời này có ý gì, không lẽ cô Hạ thật sự không biết sao? Hạ Bối Nhi hỏi ngược lại, đôi mắt nhìn thẳng Hạ Tịch Nghiên, giống như cô chắc chắn Hạ Tịch Nghiên nhất định đã biết. Nếu như tôi đã biết, sẽ không đến đây để hỏi cô. Hạ Bối Nhi lại mỉm cười. Không lẽ thật sự do Hạ Kỳ Lâm ẩn giấu quá tốt? Hay là... Ánh mắt của cô ta nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, cho nên cô ta đang ở nơi này giả ngây giả ngốc với cô sao? Cô phải biết rằng không phải là không có thể, nhưng mà chính tôi có một điều kiện. Hạ Bối Nhi nhìn cô lên tiếng nói. Điều kiện gì? Rất đơn giản, tôi muốn gả cho Hạ Kỳ Lâm. Gả cho anh ấy? Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt. Cô không nghe sai chứ? Đúng, chỉ cần cô giúp tôi việc này, tôi sẽ nói cho cô biết. Hạ Bối Nhi nhìn cô mà nói. Xin lỗi, chuyện này e rằng tôi không cách nào giúp được cô. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp từ chối. Chân mày của Hạ Bối Nhi lại càng nhíu chặt. Không lẽ cô không muốn biết sao? Mặc dù tôi không biết cô tại sao lại phải gả cho anh trai của tôi, nhưng tôi dám khẳng định một điều, cô tuyệt đối không yêu anh ấy. Hôn nhân là chuyện của hai người, anh trai tôi tất nhiên sẽ có quyền tự do lựa chọn, tôi sẽ không can thiệp, hơn nữa cũng không can thiệp được. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, nhấn mạnh từng chữ một. Nghe lời này của Hạ Bối Nhi, cô đột nhiên cảm thấy không biết những gì Bối Nhi muốn nói hôm qua thật ra cũng rất tốt. Chỉ cần một câu nói của cô, anh ấy tuyệt đối sẽ lấy tôi. Hạ Bối Nhi lại lên tiếng nói. Tại sao? Tại vì anh ấy thích cô. Câu nói này khiến cho cả căn phòng trở nên im lặng trong vài phút. Hạ Tịch Nghiên vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng là người bình tĩnh nhất. Mặc dù quan hệ giữa tôi cùng anh trai vô cùng tốt đẹp, nhưng tôi cũng không đủ sức ảnh hưởng đến anh ấy hay can dự vào hôn nhân của anh ấy. Hạ Tịch Nghiên nói. Bối Nhi cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà lại chột dạ nói ra. Có điều nếu như đã nói ra, vậy thì cũng không có gì đáng để che giấu. Cô có biết rằng ý của tôi không phải là có ý này? Hạ Bối Nhi lại lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, mím môi nhìn Hạ Bối Nhi. Cô ta ngược lại mỉm cười lên tiếng. Không lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ tại sao tôi lại biết cô sao? Chính là vào đêm hôm đó, anh ta uống rượu say khướt trong quán bar, rồi sau đó lại chạy xe đến dưới lầu nhà cô, ngây ngốc hơn cả 2 tiếng đồng hồ, vẫn luôn gọi tên cô. Bối Nhi nói, lúc đó tôi còn cho rằng anh ấy đã thất tình, nhưng tôi không nghĩ rằng người anh ấy thích, vậy mà lại lạ. Vừa nói xong, cô ta liền xoay đầu, nhìn Hạ Tịch Nghiên, ý tứ trong mắt, biểu hiện rất rõ ràng.